Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 185 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nó cung kính nói, Kiếm chủ, ta đã tìm hiểu được tin tức của bọn hắn. Diệp Quan vội nói, ở nơi nào? Yểm Nhật nói, bọn hắn ở hẻm núi cổ hoang, vị Lăng Tiêu kia quả nhiên là ngoan nhân, vậy mà cưỡng ép xông tới vách ngăn vũ trụ, tiến vào cổ hoang. Đại ca, Diệp Quan hơi kinh ngạc, y đã đi cổ hoang. Yểm Nhật gật đầu, đúng vậy, người này tuy chỉ là thánh giả cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực so với rất nhiều chuẩn đế cảnh hiếu thắng hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, nhìn tư thế kia của y, có thể sẽ đột phá một lần nữa. Diệp Quan nở nụ cười. Vị đại ca này sau khi sống lại, thực lực đạt được đại đại tăng cường. Hơn nữa, một khi vị đại ca này đi đến chuẩn đế, chiến lực của y nhất định là vô cùng khinh khủng. Diệp Quan lại nói, bọn người nhị ca của ta thì sao? Yểm Nhật nói, bọn hắn cùng nhau đi đến cổ hoang cấm địa bên kia, trừ bọn hắn. Bọn người Sơ Thủy Chân Thánh, Quân Vũ, cùng với Hạo Nhiên Chân Thánh ngài để cho ta tìm kia, đều đã đi cổ hoang bên kia, Quan Đế. Thực lực của mấy người kia đều tương đối đáng sợ. Bọn hắn mặc dù chỉ là cấp bậc chân thánh, nhưng thực lực không hề thua những chuẩn đế đó. Thậm chí là có khả năng có thể so với những thanh đồng chiến tướng kia. Diệp Quan nở nụ cười. Mặc kệ là bọn người đại ca Lăng Tiêu, hay là bọn người Sơ Thủy Chân Thánh cùng với Hạo Nhiên Chân Thánh vào sau khi sống lại một đời, đều đã là thoát thai hoán cốt. Mà hắn ngay từ đầu là có chút đánh giá thấp cái thoát thai hoán cốt này. Bởi vì bọn hắn tăng lên thật sự là có chút khủng bố. Hoàn toàn không phải lúc trước có khả năng so sánh. Đương nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Đế nguyên. Hắn nhất định phải lấy được càng nhiều đế nguyên mới được. Cho dù thiên phú lại yêu nghiệt hơn, không có đế nguyên, cũng khó có thể đột phá đại đế. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới thánh vương tọa kia. Xem ra, phát bớt chút thời gian đi tâm sự thật tốt với thánh vương tọa. Yểm Nhật ở một bên vào giờ phút này cũng là cảm giác áp lực cực lớn. Vốn dĩ nó cho rằng nó ở bên người Diệp Quan là thuộc về loại tồn tại nhất định, không thể thiếu kia. Nhưng hiện tại xem ra, yêu nghiệt ở bên cạnh Diệp Quan thật sự là quá nhiều, chính nó nhất định phải nỗ lực, chứng minh giá trị của mình, bằng không. Đến lúc đó một khi theo không kịp, cho dù Diệp Quan không chê, chính nó cũng không có mặt mũi tiếp tục đi theo bên người Diệp Quan. Diệp Quan lại nói, tổ đạo kia đâu? Yểm Nhật nói, bẩm Quan Đế, tổ đạo kia chúng ta không có điều tra được. Diệp Quan cau mày, không có điều tra được. Yểm Nhật khẽ gật đầu. Chúng ta chỉ biết là nó rời đi Bỉ Ngạn Văn Minh, sau đó tựa như là bốc hơi, không có một chút tin tức. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tên kia chạy đi đâu? Sau khi yên lặng một lát, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, không lại suy nghĩ cái tên kia. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trong vùng hư không kia. Bên trong hư không, vô số kiếm quang không ngừng tung hoành, điên cuồng vây công mấy vị thanh đồng chiến tướng kia. Hiện tại bên cạnh hắn có không ít cường giả, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Mặc kệ là chất lượng hay là số lượng, đế nguyên. Hắn cần rất nhiều đế nguyên cùng với đế tinh cực phẩm. Không nói những cái khác. Nhất định phải để đại ca cùng với bọn người tam tỷ đều đi đến đại đế. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan chính là ở bên trong tháp nhỏ chỉ bảo những kiếm tu kia. Bọn người đại ca là không cần hắn chỉ bảo. Nhưng những kiếm tu này không được. Những kiếm tu này phải cần bồi dưỡng thật tốt một thoáng. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, ngày sau liền sẽ là một thanh kiếm sắc. 200 vị chuẩn đế kiếm tu, 200 vị đại đế kiếm tu. Cái gì chủ nhân đại đạo bút, cái gì phạm chiêu đế, hết thảy đều nằm xuống. Sau khi nhất thống thập hoang, Quan Huyền học viện thành lập. Quan Huyền học viện liền xây dựng ở phía trên một tòa bình nguyên bên trong đệ nhất thành, ở dưới sự giám sát của đệ nhất tĩnh chiêu. Chỉ dùng không đến 10 ngày liền tạo dựng lên. Học viện này kiến tạo cực kỳ rộng rãi. Thay vì nói là một tòa học viện, còn không bằng nói là một tòa thành, cực sự hùng vĩ. Mà theo Quan Huyền học viện thành lập, các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông lập tức bắt đầu sinh động, dồn dập để cho đệ tử trung tông bên trong tộc mình tiến vào bên trong Quan Huyền học viện. Ngoại trừ mời chào người các đại đế tộc cùng các đại tiên tông, đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tuyển nhận học viên. Đương nhiên, những người phía ngoài kia hiển nhiên là không thể so sánh cùng với người các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông. Có thể nói là khác biệt một trời một vực. Trong một gian điện, đệ nhất Tĩnh Chiêu đang bận rộn phê duyệt từng đạo tấu chương trước mặt. Diệp Quan hoàn toàn là một vị trưởng quỹ vung tay, mà nàng thì liền khổ cực từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Nàng liền không có chợp mắt, bận rộn không biết ngày đêm. Bởi vì hiện tại thập hoang vừa mới nhất thống, học viện vừa mới thành lập. Sự tình thật sự chính là rất rất nhiều. Lúc này, Mục Khoản kia đột nhiên đi đến bên cạnh đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nàng do dự một chút, sau đó nói: Phó viện trưởng, thật sự muốn hướng toàn bộ thập hoang tuyển nhận học viên sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Im. Mục Khoản trầm giọng nói. Những tán tu cùng với người của tiểu gia tộc kia so với đệ tử các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông kia chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản là không thể so. Nếu như cùng nhau học tập trong một học viện, chuyện này đối với bọn hắn là cực kỳ không công bằng. Hơn nữa, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu thả ra tấu chương trong tay, khẽ gật đầu. Ta biết những vấn đề này, nhưng chúng ta không thể không làm như vậy. Mục Khoản không hiểu. Vì sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Mục tiêu của tiểu quan hắn cũng không phải là muốn kéo ra chênh lệch mạnh yếu trong cái thế giới này. Hắn chân chính muốn làm chính là thu nhỏ cái chênh lệch này. Nếu như chúng ta tuyển nhận học viên không mở ra đối với tất cả mọi người, như vậy những đệ tử đại đế đó gia tộc cùng với đệ tử tử tông môn tiễn vào học viện đó sẽ càng ngày càng mạnh, mà những người phía ngoài kia thì là càng ngày càng yếu, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Mục Khoản nói. Nhưng nếu như học tập cùng một chỗ, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, vậy thì đơn giản, ở trong học viện thiết lập lớp cao cấp cùng với lớp cấp thấp. Lớp cao cấp do đệ tử các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông tạo thành, lớp cấp thấp thì do những đệ tử hàn môn bên ngoài kia tạo thành. Mục Khoản vẫn lắc đầu. Kể từ đó, bọn hắn có thể chia rẽ bè phái. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, chuyện này cũng đơn giản. Ví dụ như, thiết chí nhiệm vụ cho học viên lớp cao cấp. Mỗi một học viên lớp cao cấp ngoại trừ của việc tu hành của mình, còn cần phụ trách dạy bảo một vị học viên lớp cấp thấp. Nếu như học viên lớp cấp thấp ở trong mỗi một lần khảo hạch lấy được thành tích ưu dị, như vậy, không chỉ bản thân vị học viên này sẽ thu hoạch được ban thưởng hậu đãi, học viên lớp cao cấp kia cũng sẽ thu hoạch được học phần nhất định. Mà học phần này có hữu dụng gì? Ví dụ như, có thể đổi lấy thần vật chân quý, hay hoặc là mong muốn làm thủ tịch học viện, liền nhất định phải có đủ nhiều học phần, mà thủ tịch học viện sẽ có cơ hội thu hoạch được đại đế tự mình chỉ bảo. Nghe đến nơi này, Mục Khoản nhãn tình sáng lên. Người cũ kéo người mới. Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Đúng là như vậy. Không chỉ có thể giải quyết được mâu thuẫn giai cấp, còn có thể giải quyết vấn đề chúng ta thiếu đạo sư bây giờ. Hơn nữa, người cũ kéo người mới, bọn hắn cũng sẽ thành lập tình hữu nghị nhất định. Đơn giản mà nói là muốn để bọn hắn hình thành lợi ích cộng đồng. Kể từ đó, bọn hắn mới có thể chân chính hòa mình. Nghe xong đệ nhất Tĩnh Chiêu, trong mắt Mục Khoản lóe lên một vệt phức tạp, trong lòng tin phục. Kỳ thật, vốn dĩ nàng đối với đệ nhất Tĩnh Chiêu vẫn còn có chút không phục, cho rằng đệ nhất Tĩnh Chiêu chẳng qua là dùng sắc dụ người. Nhưng vào giờ phút này, nàng mới hiểu được, nàng vẫn là không bằng đối phương. Học viện thành lập, vấn đề lớn nhất chính là học viên. Thực lực của đệ tử các đại đế tộc cùng với các đại tông môn không khẳng định không phải những tán tu cùng với đệ tử hàn môn bên ngoài kia có thể so sánh. Làm thế nào để bọn hắn sống chung hòa bình? Đây là vấn đề lớn nhất. Nhưng trước mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu chỉ dùng vài ba câu liền giải quyết vấn đề này. Để mạnh kéo yếu, để giàu kéo bần. Biện pháp này giải quyết không chỉ là vấn đề thực lực sai biệt, cũng giải quyết rất nhiều mâu thuẫn tiềm ẩn trong tương lai. Trọng yếu nhất là cho người tầng dưới chót một chút cơ hội. Người tầng dưới chót. Nàng đã nhớ kỹ Quan Huyền pháp trong lòng, tự nhiên hiểu rõ ý đồ chân chính của vị quan đế kia. bộ quan huyền pháp này không chỉ là một bộ phương pháp tu luyện, một loại trật tự, càng là một loại ước thúc. Ước thúc đối với cường giả, có thể nói, bộ quan huyền pháp này đối với những người nắm giữ lợi ích như bọn nàng là phi thường, không hữu hảo. Nhưng nàng rất rõ ràng, hiện tại phổ biến quan huyền pháp, thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới đã là xu thế tất yếu. Căn bản không có khả năng sửa đổi, mà mấu chốt nhất chính là người tầng dưới chót. Làm thế nào mới có thể để những người tầng dưới chót kia có thêm càng nhiều cơ hội? Quan huyền học viện chỉ là một loại đường tắt, mà đây còn thiếu rất nhiều. Mục cô nương. Đúng lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên mở miệng. Mục Khoản thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm nàng. Có phải hay không đang tự hỏi tương lai chuyện trật tự này? Mục Khoản khẽ gật đầu. Phó viện trưởng hẳn phải biết. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Nếu như dễ dàng, hà tất cần chúng ta? Mục Khoản sửng sốt. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Từ trật tự nơi này mà nói, đối với những thế gia cùng với tông môn chúng ta này xác thực không hữu hảo, nhưng đổi một góc độ khác ngẫm lại. Chúng ta nếu như theo chân hắn, có khả năng hay không có thể đi được càng xa? Mục Khoản cung kính nói. Thỉnh phó viện trưởng chỉ bảo. Đệ nhất Tĩnh Chiêu dừng bút lại, sau đó nói. Nếu ta là hắn, ta sẽ diệt trừ toàn bộ đại đế gia tộc cùng với tông môn, lấy ra toàn bộ công pháp tu luyện cùng với tài vật của các tộc, sau đó xây dựng học viện. Mục Khoản kinh hãi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói. Kể từ đó là có thể tiến hành giải quyết nỗi lo về sau. Ít nhất trong một đoạn thời gian tương lai rất dài, đều không cần lo lắng các tộc và tông môn làm hại thế giới. Mục Khoản trầm giọng nói. Phó viện trưởng, chuyện này. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Ngươi là muốn nói chúng ta có trợ giúp đối với hắn? Mục Khoản gật đầu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Ngươi sai rồi. Rất nhiều đế tộc cùng với tông môn đều sai. Tất cả mọi người đều đã đánh giá cao chính mình. Đối với hắn mà nói, một chút thực lực của chúng ta liền không khác gì sâu kiến. Liền giống với hiện tại, hắn nếu như đi toại minh văn minh, ta lại hỏi ngươi, những cái gọi là đại đế gia tộc cùng với tiên tông, chúng ta đối với hắn có trợ giúp gì? Chúng ta qua bên kia, chỉ sợ là ngay cả pháo hôi cũng đều không có tư cách. Vẻ mặt của Mục Khoản có một chút trắng bệch. Bởi vì đây là sự thật. Đệ nhất Tĩnh Chiêu tiếp tục nói. Mục Khoản cô nương, ngươi phải hiểu được. Hắn muốn thành lập cái trật tự này. Chúng ta hẳn là phải vui mừng mới đúng. Bởi vì hắn nếu như không thành lập cái trật tự này, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội hiệu lực cho hắn. Cũng vĩnh viễn không có cơ hội đi theo hắn tiến thêm một bước. Tựa như toại minh di tích, nếu không phải có hắn, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc đến nền văn minh này. Chớ nói chi là có cơ hội lấy được đế nguyên. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài. Ngươi biết lúc đi tòa bí cảnh kia, ở trong đó có bao nhiêu bạch cốt không? Chất đống cao vài trượng. Những bạch cốt kia đều là thiên tài cùng với yêu nghiệt thập hoang chúng ta. Thế nhưng, bọn hắn đến đó cho dù quỷ đi vào, cuối cùng vẫn chết tại nơi đó. Cho dù là những đại đế thập hoang chúng ta đó, bọn hắn cũng là quỳ đi vào. Mục Khoản có chút khó có thể tin. Chuyện này, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói khẽ. Không thể tin được đúng không? Mục Khoản gật đầu. Đúng, vậy. Ở bên trong thế giới của nàng, đại đế liền là tồn tại như thần. Để cho đại đế quỳ xuống, làm sao có thể? Trong mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu lóe lên một vệt phức tạp. Lúc ban đầu, ta cũng không thể nào tiếp thu được. Nhưng sự thật chính là như thế. Nhưng mà, tiểu quan hắn là đi thẳng vào. Mục Khoản nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Trong mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu lóe lên một vệt phức tạp. Không chỉ đi vào, thánh vương tọa bên trong kia còn tất cung tất kính đối với hắn. Chủ động giao ra đế nguyên. Thánh vương tọa kia là đang sợ. Nếu không phải có hắn, ngươi tin hay không? Thập hoang chúng ta dù hơn 10 tỷ năm nữa, cũng không có khả năng biết bí mật toại minh di tích, chớ nói chi là đạt được đế nguyên. Mục Khoản có chút rung động, bởi vì nàng xác thực không biết sự tình trong nội bộ toại minh di tích, chỉ cho rằng Diệp Quan là đại đế, cho nên trở ra liền quét ngang hết thảy, lại không nghĩ tới chân tướng hóa ra là như vậy. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía Mục Khoản trước mặt. Đây không chỉ là cơ hội của các đại đế tộc cùng với tông môn chúng ta, càng là cơ hội của toàn bộ thập hoang chúng ta, bởi vì đi theo hắn, vô cùng có khả năng để cho toàn thể văn minh thập hoang chúng ta đều chiếm được tăng lên. Cho nên, chúng ta bây giờ tuyệt đối không nên chỉ nghĩ lợi ích cá nhân của chính mình, lợi ích của gia tộc. Phải đưa ánh mắt nhìn xa hơn một chút, càng tự tư, cách cục càng nhỏ, cách hắn cũng là càng xa. Mục Khoản là một lễ thật sâu, thụ giáo. Vào giờ khắc này, nàng mới thật sự là tâm phục khẩu phục, bởi vì trước đó, nàng nghĩ đều là làm thế nào dành càng nhiều lợi ích trong học viện cho Mục gia. Mà bây giờ một phen lời nói của đệ nhất Tĩnh Chiêu làm cho nàng hiểu rõ. Nếu như nàng vẫn chỉ là cân nhắc chính mình cùng với Mục gia, vậy cuối cùng nhất định sẽ bị ném bỏ. Đế tộc vì sao có thể có được chỗ tốt lớn như vậy? Cách cục đủ lớn. Một lời không hợp, cả tộc đốt hồn. Chớ nói lợi ích. Ngay cả tính mệnh cả tộc đều tùy thời có thể bỏ qua. Bọn hắn không phát đạt. Người nào phát đạt? Bọn hắn đã từng bị đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ, người ta kỳ thật đã coi như là vương giả trở về. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lại nói. Hắn bây giờ đang ngừng một chút bước chân ở nơi này. Đây là cơ hội của chúng ta. Nếu như có một ngày hắn động, lúc kia, chúng ta chỉ sợ là ngay cả tư cách đuổi theo hắn cũng đều không có. Nói xong, nàng nhìn về phía Mục Khoản. Làm việc cho thật tốt đi, người như hắn, tâm địa thiện lương, người khác đãi hắn tốt, hắn cũng sẽ đối đãi người khác tốt. Nhất định sẽ không xuất hiện loại sự tình giết được thỏ, mổ chó săn kia. Mục Khoản khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Mục Khoản sau khi lui xuống, đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn những tấu chương chồng chất như núi trước mắt kia, thấp giọng thở dài. Phó viện trưởng nàng này là thật sự không dễ làm. Bởi vì hiện tại nàng không chỉ phải xử lý sự tình quan huyền học viện, còn phải xử lý quan hệ ở giữa các tộc các tông. Mặc dù mọi người đều đã thần phục, nhưng ở giữa các tộc các tông nguyên bản cũng không phải hài hòa như vậy. Hiện tại muốn cộng sự, một khi xử lý không tốt, nội đấu lập tức liền bắt đầu. Hậu hoạn vô tận. Đánh thiên hạ cùng với trị thiên hạ hoàn toàn khác biệt. Mà Diệp Quan thì hoàn toàn trở thành trưởng quỹ vung tay. Căn bản không quản sự tình học viện. Nàng cũng không phải là hết sức ưa thích xử lý những việc vặt này. Mỗi ngày bị đủ loại sự tình quấn tâm phiền ý loạn. Nhưng tưởng tượng đến câu chi kỷ Diệp Quan nói với nàng trước đó kia. Cỗ mệt mỏi này cũng là tan thành mây khói. Cũng không thể cô phụ hắn đúng không? Nàng thu hồi suy nghĩ, cầm bút lên, bắt đầu tiếp tục bận rộn. Ở bên trong tháp nhỏ, bên ngoài đi qua 10 ngày, trong tháp lại đã qua 100 năm. Trong 100 năm này, có 32 vị kiếm tu cấp bậc chân thánh đạt đến chuẩn đế cảnh. Hơn nữa, 32 vị kiếm tu cấp bậc chân thánh này toàn bộ đều là thông qua chiến đấu tăng lên. Mà bây giờ, 32 vị kiếm tu cấp bậc chuẩn đế này đã có thể ngăn chặn một vị thanh đồng chiến tướng. Kỳ thật bây giờ thả bọn hắn đi ra bên ngoài. Mỗi người cơ bản đều có thể làm đến chủng loại vô địch cùng cảnh kia. Nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của thanh đồng chiến tướng. Nhưng đối với Diệp Quan mà nói, vẫn tính có thể. Chẳng qua, đế tinh cực phẩm tiêu hao cũng là phi thường lớn. Hắn hết thảy chỉ có hơn 6 vạn miếng đế tinh cực phẩm. Mà vào giờ khắc này, chỉ còn lại không tới 2 vạn miếng, nhưng vẫn là đáng giá. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đọc sách lĩnh hội, những năm gần đây, hắn đã xem xong tất cả thư tịch sử sách thập hoang vũ trụ. Mà hắn cũng hết sức ưa thích loại cuộc sống thoải mái bình thản này. Chưa từng có an ổn như thế. Thời điểm trước đó, không phải đang đánh nhau chính là đang ở trên đường đi đánh nhau. Quả thực không hợp thói thường. Vào một ngày, sau khi xem sách xong, Diệp Quan bận rộn một thoáng tại phòng bếp, lập tức đi tới đệ nhất điện. Lúc này đệ nhất Tĩnh Chiêu đang làm việc công, nhìn thấy hắn tiến đến. Nàng chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục bận rộn. Diệp Quan nhìn những tấu chương chồng chất như núi kia, hắn lập tức cảm thấy có chút băn khoăn. Hắn đi đến đệ trước mặt nhất Tĩnh Chiêu, ôn hòa nói. Tĩnh Chiêu cô nương, thật sự là khổ cực. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói. Những kiếm tu kia rèn luyện thế nào? Diệp Quan cười nói. Còn có khả năng đã sinh ra 32 vị chuẩn đế. 32 vị chuẩn đế. Đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút chấn kinh. 32 vị kiếm tu cấp bậc chuẩn đế. Đây chính là có chút kinh khủng, nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu rõ ra. Tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, tăng thêm còn có đế tinh cực phẩm. Hơn nữa, còn có kẻ trước mắt này chỉ bảo, những kiếm tu kia làm sao có thể không tăng lên. Diệp Quan đột nhiên nhẹ nhàng quét tấu chương trên bàn sang một bên, sau đó hắn giống như ảo thuật mang ra 6 mâm đồ ăn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút ngạc nhiên. Diệp Quan cười nói, đây đều là ta làm. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy món ăn tới trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu, mỉm cười nói, đây là sườn xào chua ngọt ngươi thích ăn nhất, vẫn còn nóng, mau nếm thử. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn sườn xào chua ngọt trước mắt, trong lúc nhất thời như bị lôi kích, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngồi cứng ngắc ở chỗ đó. Vào giờ khắc này, trong điện đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Bởi vì trong điện ngoại trừ đệ nhất Tĩnh Chiêu, còn có Mục Khoản cùng với 20 nhân viên các tộc các tông hỗ trợ làm việc. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều quăng ánh mắt đến Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu làm đồ ăn. Vị đại đế này còn tự thân xuống bếp. Nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu ngay người, Diệp Quan mỉm cười. Chớ có cảm động. Ta làm như vậy chính là muốn để cho ngươi liều mạng bán mạng cho ta. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đừng có nói lung tung. Ngươi là ai? Ta còn không rõ ràng hay sao? Nói xong, nàng cầm đũa nhẹ nhàng kẹp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào trong miệng. Cảm giác được ánh mắt khác thường của mọi người bốn phía, gương mặt nàng lập tức ửng đỏ, lông tai nóng, trong lòng nổi lên từng tia mừng thầm. Diệp Quan cười nói, mùi vị như thế nào? Đệ nhất Tĩnh Chiêu yên lặng khẽ, gật đầu, thanh âm nhỏ như mũi vo ve. Im! Diệp Quan cười cười, sau đó lại đẩy một món ăn lên trước mặt nàng. Ngươi nếm thử món này đi. Đây là sườn heo hấp, cũng là lần đầu tiên ta học làm món này, không biết có ngon hay không. Học làm. Chúng người giữa sân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút không chân thực. Vị đại đế này vì Tĩnh Chiêu tộc trưởng còn học nấu đồ ăn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua đĩa thức ăn trước mặt, một tia cảm xúc khó hiểu chợt ập đến trong lòng. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết đó là cảm xúc gì, không thể nói rõ ràng. Diệp Quan cũng ngồi xuống. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn giữa sân mọi người. Các ngươi ăn không? Mọi người liền vội vàng lắc đầu. Mẹ nó! Lúc này người nào dám đi tới ăn? E rằng ngày hôm sau liền sẽ bị tộc trưởng của chính mình diệt khẩu vứt xác. Thấy mọi người lắc đầu, Diệp Quan thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu trước mặt, cười nói. Nhanh ăn đi! Đệ nhất Tĩnh Chiêu liếc mắt nhìn hắn. Im! Cứ như vậy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Quan như giống như máy hát vậy, trò chuyện không ngừng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu thì là lặng lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn hắn. Hai người giống như một đôi vợ chồng trẻ trong một gia đình bình thường, vừa ăn uống vừa trò chuyện việc nhà, rất ấm áp. Mà những người xung quanh thì có chút đau khổ. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đã ăn xong. Diệp Quan thu hết bát đũa vào. Hắn nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, cười nói. Chúng ta đi dạo một chút. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lại nhìn về phía tấu chương chồng chất như núi một bên. Bận lắm, Diệp Quan nói. Cho ngươi nghỉ một ngày. Nói xong, không chờ đệ nhất Tĩnh Chiêu nói chuyện, hắn trực tiếp nắm tay nàng bước ra ngoài. Bị Diệp Quan nắm tay ở trước mặt mọi người, gương mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức lộ vẻ e thẹn, trong lòng nóng lên. Nàng giống như xấu hổ tức giận trừng mắt liếc Diệp Quan, muốn mạnh mẽ thoát khỏi tay Diệp Quan. Cũng không biết là Diệp Quan nắm quá chặt, hay là nàng dùng quá ít lực. Cuối cùng không thể tránh thoát tay của Diệp Quan, liền như thế bị hắn lôi kéo đi ra đại điện. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu ra ngoài, Mục Khoản lắc đầu cười một tiếng, trong lòng cũng nổi lên một vệt cảm xúc phức tạp. Nàng một lần nữa lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc. Những người còn lại cũng vội vàng cúi đầu làm việc, làm như không nhìn thấy. Nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng rung động. Không nghĩ tới vị quan đế này còn biết làm cơm. Một người trong đó đột nhiên cười nói. Ta thấy chủ nghệ của quan đế khá tốt, đừng nói. Ta thật đúng là muốn nếm thử. Món ăn do đại đế làm, chậc chậc. Nếu chuyện này truyền đi, ta đây liền có thể nổi danh. Ha ha. Một người khác nói tiếp. Đây chính là món ăn do đại đế làm. Ngươi cũng dám ăn? Ngươi gánh chịu nổi nhân quả sao? Mọi người. Sau khi đi ra bên ngoài, Diệp Quan buông lỏng tay Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ra. Trong lòng Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lập tức lướt qua một chút mất mát, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, cảm thụ gió mát thổi tới bốn phía. Hắn khẽ mỉm cười nói, Tĩnh Chiêu cô nương, chúng ta đi đi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu liếc mắt nhìn hắn, im. Hai người sau khi rời khỏi đại điện trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài. Trên đường đi, Diệp Quan không ngừng đánh giá Quan Huyền học viện mới xây này. Không thể không nói, học viện này kiến tạo không tệ. Cung điện có chừng mấy vạn, rất tinh tế và cực kỳ rộng rãi. Rộng rãi, không hề lộn xộn, chất liệu rất sang trọng, thoạt nhìn rất tráng lệ, vô cùng hùng vĩ. Mặc dù có chút xa hoa, nhưng học viện mới mở, vì thể diện vẫn là cần thiết, hắn ủng hộ. Trên đường đi, không ít học viên vào lúc nhìn thấy Diệp Quan cùng với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, đều là dồn dập hành lễ. Chẳng qua, đều là hành lễ đối với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, hơn nữa, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, học viện vừa mới thành lập, đây đều là học viên mới chiêu vào. Bởi vậy, bọn hắn còn chưa từng thấy ngươi. Nói xong, nàng chỉ quảng trường xa xa. Pho tượng của ngươi vẫn đang được xây dựng. Diệp Quan nhìn theo ngón tay của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, chỉ thấy chính giữa quảng trường nơi xa. Trong đó đang kiến tạo một pho tượng. Pho tượng đã kiến tạo không sai biệt lắm, rất là uy vũ hùng tráng, chỉ thiếu phần đầu. Hắn thu hồi ánh mắt cười cười, sau đó nói, lần đầu tiên chúng ta dự định tuyển bao nhiêu học viên? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, trước mắt dự tính 2 vạn, trong đó có khoảng 1 vạn người đến từ các đại đế tộc cùng với các đại tông môn. Những người này ta trực tiếp phân đến lớp cao cấp. Nói xong, nàng nói ra một chút quy hoạch của chính mình đối với học viện. Sau khi nghe xong, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Trái tim Đệ Nhất Tĩnh Chiêu chẳng biết tại sao đột nhiên đập nhanh. Nàng vội vàng tập trung ý chí, chấn định nói, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, ta thật sự là nhặt được bảo. Nghe vậy, trên mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên bay lên một đám mây đỏ. Trái tim vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên đập dồn dập. Nhìn thấy bốn phía có không ít người tới lui, nàng lại vội vàng chấn định tâm thần, khống chế tâm tình của mình. Chẳng qua là trái tim cũng không còn cách nào chân chính bình tĩnh lại. Hai người chậm rãi đi về phía nơi xa. Diệp Quan đột nhiên cười nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ngươi có tin sau này ta có thể nhất thống toàn vũ trụ không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía hắn, không nói lời nào. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, có phải hay không cảm thấy ta rất ngông cuồng? Đệ Nhất lắc đầu. Diệp Quan Tĩnh Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung kia, nụ cười dần dần nhạt đi, nói khẽ, không sớm thì muộn cũng có một ngày. Phàm là vũ trụ Diệp Quan ta đặt chân đến, đều là trật tự của ta. Diệp Quan Tĩnh Chiêu nhìn khuôn mặt anh tuấn bên trong tràn đầy tự tin kia, cũng chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên động một cái, mặt đỏ tới mang tai. Diệp Quan đột nhiên nói, các đại đế tộc cùng với các đại tông có phối hợp không? Diệp Quan Tĩnh Chiêu vội vàng yên tĩnh thần tâm, sau đó bình tĩnh nói, bọn hắn dám không phối hợp. Diệp Quan khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Quan Tĩnh Chiêu nói, kế hoạch tiếp theo của ngươi là cổ hoang. Diệp Quan khẽ gật đầu, là bên kia, chẳng qua phải đợi bên này đi vào quỹ đạo mới được. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi nói, có đế nguyên dụ hoặc, các đại gia tộc cùng với các đại tông hiện tại cũng vô cùng liều mạng. Quan huyền pháp phổ cập cũng rất nhanh, hơn nữa, bản thân bộ quan huyền pháp này chính là một bản tâm pháp cấp bậc cực cao. Bởi vậy, không cần các đại gia tộc cùng với các đại tông mở rộng, rất nhiều người đều đang chủ động học nó. Hơn nữa, hiện tại càng ngày càng nhiều người mong muốn tiến vào quan học viện. Diệp Quan nói khẽ, hiện tại toàn bộ sự tình học viện cùng với thập hoang đều ở trên người ngươi. Ngươi cũng chớ có quá mệt mỏi. Diệp Quan Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái. Ngươi cho ta đế nguyên, ta nên làm việc cho ngươi. Diệp Quan cau mày. Chỉ như vậy. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói. Không phải thì sao? Nói xong, khóe mắt nàng liếc qua Diệp Quan. Diệp Quan không nói gì. Mặt âm trầm đi về phía nơi xa. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Sau một lúc lâu, Diệp Quan đột nhiên đổi chủ đề. thiếu niên cược trứng kia hiện tại thế nào. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói. Đi xem một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên chủ động giữ chặt tay của hắn, sau đó mang theo hắn tan biến ngay tại chỗ. Tại khổ ngục khoáng sơn, nơi này là một cái ngục giam do đệ nhất tộc thành lập. Người tới nơi này, phần lớn đều là những tộc nhân đệ tử đệ nhất tộc phạm vào sai lầm lớn kia. Cũng có một ít là người làm điều phi pháp ở bên trong đệ nhất thành. Ngược lại, người tới chỗ này, cơ bản đều không phải là người tốt lành gì. Lúc này đang ở dưới cái nóng mùa hè, nắng như thiêu như đốt, không có một gợn gió, toàn bộ quặng mỏ, giống như một cái lồng hấp to lớn. Bên trong quặng mỏ, gần vạn người đang ra sức làm việc, bởi vì là trừng phạt. Cho nên những người tới đây sẽ bị phong ấn tu vi, bọn họ sẽ không khác gì người thường. Trong âm thầm, Diệp Quan nhìn lướt qua, cuối cùng, hắn gặp được Cố Trần kia. Không đến nửa tháng thời gian, Cố Trần liền đã gầy hốc hác, y ở trần, toàn thân đen nhẻm, trên lưng còn có mấy vết sẹo thật dài, giống như là bị roi quất. Vào giờ phút này đang ra dùng cuốc đào thật mạnh, hai bàn tay đã nổi đầy bọng máu. Có lẽ là thực sự quá mệt mỏi, tốc độ hơi chậm lại một chút. Pốp! Đúng lúc này, một cây roi hung hăng quất vào trên lưng y, khiến y đau đến nhe răng. Sau lưng y, một tên thị vệ nổi giận mắng, còn muốn lười biếng. Cố Trần thật sự là không chịu nổi, y cầu khẩn nói. Đại ca, làm việc như thế này, đừng nói người, ngay cả con lừa cũng không làm được. Thị vệ kia nổi giận mắng. Vậy ngươi tại sao lại vay tiền không trả? Ngươi nếu không vay tiền không nợ tiền, liền sẽ không bị đưa tới nơi này. Trong lòng Cố Trần đắng chát. Trước đây không lâu, y bởi vì vay tiền không trả bị người khác bẩm báo đệ nhất tộc. Thế là, y liền bị cưỡng ép đưa đến nơi này. Sau khi đến nơi này, y phát hiện ra nơi này quả thực là địa ngục. Công việc bất tận, làm một tháng có thể trừ nợ 10 miếng tiên tinh. 10 miếng tiên tinh, một quả trứng cũng đều không thể mua. Lúc mới đầu, y chỉ trời thề, biểu thị để bản thân ra ngoài làm công trả nợ. Nhưng đổi lấy chính là một chầu roi. Lúc mới bắt đầu, y còn có chút kiên cường. Nhưng sau này sau khi trải qua một trận đánh đập, y cũng không dám lại cứng đầu. Người ở nơi này, căn bản cũng không có coi y là người. Pốp! Ngay vào lúc y suy nghĩ, sau lưng của y lại truyền đến một cơn đau nhói. Ngay sau đó, thị vệ kia tức giận mắng. Mau làm việc. Cố Trần không dám trái lời. Y cố nén cơn đau trên lưng và tay, tiếp tục dùng cuốc đào thật mạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng trời cũng tối. Y đột nhiên bỏ cuốc xuống, chạy về phía căn lều vải phía xa. Không chỉ y, mà hơn vạn người xung quanh cũng chạy về phía căn lều vải phía xa như điên. Đây là giờ ăn cơm, mà ở nơi đây, ăn cơm là phải dựa vào giành giật. Không giành được, thì sẽ đói cả ngày. Một lát sau, Cố Trần chen ra ngoài từ trong đám người. Trong tay y, có một nửa cái bánh bao, y cười như trẻ con. Ở trong này, đây thế nhưng là đồ tốt. Cố Trần cắn một miếng, sau đó liền vội vàng giấu phần còn lại ở trong quần, chậm rãi nhai miếng bánh bao nhỏ trong miệng, không nỡ nuốt xuống. Lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên đi đến bên cạnh Cố Trần. Thiếu niên nhìn thoáng qua vết thương trên người Cố Trần, có chút lo lắng nói, Tiểu Trần, không có sao chứ? Cố Trần lắc đầu, không có việc gì. Thiếu niên lại nói, không tốt không tốt, vết thương này của ngươi đã nứt ra. Nếu không xử lý, sẽ thối rữa. Nói xong, thiếu niên chạy sang một bên. Chỉ chốc lát, thiếu niên liền lại chạy trở về. Trong tay thiếu niên nhiều thêm một chút thảo dược không biết tên. Thiếu niên đặt vào trong miệng nhai nát. Sau đó nói, người kiên nhẫn một chút. Thiếu niên lấy ra thảo dược trong miệng. Sau đó nhẹ nhàng thoa sau lưng Cố Trần. Cố Trần lập tức đau đến hít hà. Thiếu niên nói, kiên nhẫn một chút. Nói xong, thiếu niên cấp tốc thoa thảo dược lên vết thương sau lưng Cố Trần. Thoa xong, thiếu niên phủi tay, nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi. Cố Trần nhìn thoáng qua thiếu niên, cảm kích nói. Vân Chấn, tạ ơn. Vân Chấn này là bị đến đây cùng lúc với y. Nghe nói là đắc tội người, bị người đưa đến đây. Có lẽ là duyên cớ tuổi tác tương tự. Hai người rất là hợp ý. Thiếu niên tên là Vân Chấn dìu y, cười nói. Chuyện nhỏ, đi thôi. Đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải làm việc. Nơi ở của hai người là một căn lều rách nát đơn sơ, ngay cạnh quặng mỏ. Vân Chấn sau khi dìu Cố Trần nằm xuống, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Vân Chấn nằm ở một bên, ngã đầu liền ngủ. Ở trong này, mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 2 canh giờ. Bởi vậy, thời gian nghỉ ngơi cực kỳ trân quý, tuyệt đối không thể lãng phí. Cố Trần nhìn bầu trời sâu thẳm kia, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Nước mắt trong mắt của y đột nhiên liền trào ra. Cha, hẳn là còn chưa có chết. Nói xong, nước mắt y lập tức tuôn như suối. Y không dám quấy nhiễu Vân Chấn bên cạnh, đành phải cắn cánh tay của mình, để ngăn mình phát ra tiếng khóc. Y trước đây, mặc dù không phải thiên chi kiêu tử gì, nhưng cuộc sống của y kỳ thật cũng không có trở ngại. Tăng thêm tiến vào đệ nhất học viện, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng sau này liền muốn phát tài, cải biến vận mệnh, từ đó đi chệch đường. Cực chứng, y hối hận ruột đều xanh. Từ sau khi bắt đầu cực chứng, những người bạn từng thân thiết như anh em xem y như hổ sói, e sợ tránh không kịp. Bạn gái từng yêu thất vọng cực độ đối với y, cuối cùng lựa chọn rời đi. Phụ mẫu lựa chọn cái chết trong tuyệt vọng. Chúng bạn xa lánh, cửa nát nhà tan. Cố Trần nhìn về chân trời, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cho dù hiện tại đi ra ngoài, thì có ý nghĩa gì chứ? Cũng không trở về được lúc trước, mất hết can đảm. Cố Trần đột nhiên lấy ra màn thầu trong ngực, y nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó lặng lẽ đút vào túi của Vân Chấn đang ngủ bên cạnh. Sau đó, y cầm một hòn đá nhọn bên cạnh lên cứa vào cổ tay trái. Cố Trần nhìn bầu trời bao la. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất của y trong cuộc đời hỏng bét này. Khi Cố Trần tỉnh lại, y đã ở trong một căn phòng nhỏ. Cố Trần nhìn bốn phía, có chút mờ mịt. Đây là đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, y mãnh liệt nhìn tay trái của mình. Tay trái đã được băng bó kỹ. Chính mình không chết. Cố Trần đột nhiên ngồi dậy. Lúc này, một lão giả đi đến. Lão nhìn thoáng qua Cố Trần, sau đó nói, tỉnh rồi. Cố Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lão tiên sinh, nơi này là... Lão giả lãnh đạm nói, nơi này là Huyền Y Diêm. Lúc trước có người đưa ngươi đến nơi này. Hiện tại, thương thế của ngươi đã lành. À đúng rồi, tiền thuốc men đã thanh toán rồi. Cố Trần vẫn như cũ lơ ngơ. Là ai đưa chính mình tới nơi này? Y còn muốn hỏi. Lão giả đã đi ra ngoài. Dường như nghĩ đến cái gì, Cố Trần xuống giường liền chạy ra ngoài. Y chạy như điên. Chạy qua phố xá sầm uất, chạy qua ngoại ô, chạy qua đồng ruộng. Cuối cùng, y chạy tới trước một căn nhà cũ. Cửa căn nhà cũ là đóng, chẳng qua hết sức tàn phá, cùng không có gì khác biệt. Y rụt rụt cổ họng. Sau đó đưa tay phải run rẩy đẩy ra trạch viện môn. Sau khi cửa mở ra, trong đình viện, một lão giả đang quơ nắm đấm, quyền phong gào thét, mạnh mẽ uy phong. Mà ở đằng sau đình viện, một bà lão đang ngồi xổm rửa rau. Nhìn một màn trước mắt này, Cố Trần đột nhiên hung hăng dùng sức nhéo mặt mình. Khi phát giác được đau đớn truyền tới từ trên mặt, nước mắt trong mắt của y thoáng cái liền trào ra. Mà lúc này, lão giả cùng với bà lão trong sân cũng nhìn thấy y. Qua rất lâu, Cố Trần đi tới trên đường, y vào giờ phút này, còn phảng phất giống như đang nằm mơ. Chính mình sống sót, cha cũng không chết, hết thảy đều vẫn còn. Y vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Y lại hung ác nhéo bắp đùi của mình, khiến y đau đến nhếch miệng. Rất nhanh, y đi tới Quan Huyền học viện. Bởi vì lúc ăn cơm vừa rồi, cha y nói với y, hiện tại Quan Huyền học viện đang chiêu học viên, có thể đến xem thử. Khi y thấy cửa lớn Quan Huyền học viện, lập tức cực kỳ chấn động. Cửa lớn rộng chừng 100 trượng, cao tới mấy chục trượng, cực kỳ hùng vĩ. So với đệ nhất học viện không biết còn hùng vĩ hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này nơi này đã đầy ắp người, đều là tới muốn gia nhập Quan Huyền học viện. Cố Trần đi theo đám người đi vào trong học viện, qua cửa lớn, chính là đi vào trong một mảnh diễn võ trường to lớn. Toàn bộ diễn võ trường này đều là do đá xanh to lớn lát thành, dài rộng mấy vạn trượng. Ở chính giữa kia, có một pho tượng. Pho tượng này chính là Diệp Quan. Vào lúc thấy pho tượng Diệp Quan, Cố Trần lập tức như giật điện đứng ở tại chỗ. Sau một khắc, y đột nhiên chạy tới trước pho tượng mấy chục trượng. Y ngửa đầu nhìn chằm chằm pho tượng, Dần dần, thân thể của y bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, y cái gì cũng đều hiểu. Nam tử gặp phải ở tửu quán cùng với tiên các thương hội lúc trước kia lại chính là quan đế. Cố Trần đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu thật sâu. Mà lúc này, Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đang dạo phố. Bây giờ đệ nhất thành bởi vì duyên cớ Quan Huyền học viện, mỗi ngày đều có mấy chục vạn người tràn vào, cực kỳ náo nhiệt. Cũng may tòa thành này ban đầu liền kiến tạo cực lớn, bằng không, thật đúng là không chứa được nhiều người như vậy. Tướng mạo của Diệp Quan tự nhiên không cần phải nói. Có thể nói là kế thừa hoàn mỹ ưu điểm tốt nhất của phụ mẫu, mặc một bộ áo bào trắng, bên hông thắt một chiếc đai lưng ngọc màu tím, thật sự là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú phong lưu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu ở bên cạnh hắn cũng là tú lệ vô song, hai người đi cùng một chỗ, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía hắn. Làm sao? Diệp Quan cau mày. Trong thức hải của ta nhiều thêm một sợi đồ vật. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một sợi khí thể màu vàng kim xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Diệp Quan nói khẽ. Đây là tín ngưỡng lực. Đệ nhất Tĩnh Chiêu kinh ngạc. Màu vàng kim. Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì tín ngưỡng lực trước đó là như huyền khí, trong suốt không màu. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại đột nhiên đạt được một sợi tín ngưỡng lực màu vàng kim như thế. Cái quái gì đây? Diệp Quan nắm sợi tín ngưỡng lực màu vàng kim đó, cẩn thận cảm thụ một thoáng. Rất nhanh, hắn ngạc nhiên nói. Là y. Diệp Quan Tĩnh Chiêu hỏi. Người nào? Vẻ mặt của Diệp Quan có chút cổ quái. Thiếu niên cược chứng kia. Đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng là hơi kinh ngạc. Diệp Quan nhìn sợi tín ngưỡng lực màu vàng kim trong tay, trầm tư không nói. Sợi tín ngưỡng lực này so với những tín ngưỡng lực khác còn tinh khiết hơn ít nhất mấy chục lần. Hoàn toàn không phải loại tín ngưỡng lực bình thường kia có thể so sánh. Diệp Quan nói khẽ. Xem ra, chính mình vẫn phải làm thêm một chút sự tình ban ơn cho vạn dân. Nói xong, hắn thu vào sợi tín ngưỡng lực kia. Hiện tại trong thức hải của hắn chỉ có một sợi tín ngưỡng lực màu vàng kim, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó, loại tín ngưỡng lực màu vàng kim này sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Quan đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Quan Tĩnh Chiêu đi tới trước một quán buôn bán nhỏ cách đó không xa. Hắn gọi một lồng bánh bao. Sau khi trả tiền, hắn đưa lồng bánh bao tới trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nếm thử đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái. Sau đó cầm lấy một cái bánh bao nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Diệp Quan cười nói. Mùi vị như thế nào? Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Cũng được. Diệp Quan cầm lấy một cái bánh bao trực tiếp nhét vào trong miệng. Nhai vài lần liền nuốt vào. Nhìn thấy một màn này. Khóe miệng đệ nhất Tĩnh Chiêu nổi lên một vệt nụ cười nhỏ bé không thể nhận ra. Cũng chẳng biết tại sao. Nàng hết sức ưa thích loại hành vi không chút làm bộ này của Diệp Quan. Không có loại cao cao tại thượng kia. Có chỉ là chân thật cùng với khói lửa. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ. Ta có một tiểu huynh đệ, nhà y liền bán bánh bao. Cũng không biết y hiện tại sống như thế nào. Đệ nhất Tĩnh Chiêu từ trong lồng bánh bao trong tay Diệp Quan cầm lên một cái bánh bao, cắn nhẹ. Sau đó nói. Hiện tại học viện có một vấn đề mới. Ta phải thương lượng một chút với ngươi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói. Ngươi nói đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Học viện vừa thành lập, tiêu tốn vô số tiền tài. Đặc biệt là càng về sau, tiền tài cần càng lại càng nhiều. Số tiền kia, không thể một mực để ngươi bỏ ra. Diệp Quan nói. Ngươi dự định làm thế nào? Đệ nhất Tĩnh Chiêu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thu thuế. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Quan Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu trầm giọng nói. Dưới trướng đệ nhất tộc chúng ta cũng có rất nhiều sản nghiệp. Ngoài ra, nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Phàm là làm ăn ở bên trong đệ nhất thành, chúng ta cũng đều sẽ thu thuế và thu tô. Diệp Quan trầm giọng nói. Có một vấn đề. Nếu như bây giờ Quan Huyền học viện thu thuế, ví dụ như thu thuế các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông, như vậy bọn hắn vô cùng có khả năng thu người phía dưới càng nhiều. Kể từ đó, chịu khổ cuối cùng vẫn là người phía dưới. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Vấn đề mà ngươi nói, ta đã có cân nhắc đến. Chuyện này kỳ thật đơn giản, chỉ cần sản nghiệp của các tộc các tông đăng ký trong danh sách. Vậy sẽ nghiêm ngặt dựa theo sản nghiệp đăng ký trong danh sách để thu thuế. Từ đó vấn đề liền không lớn. Dĩ nhiên, chuyện này sẽ tổn hại lợi ích của các đại đế tộc cùng với các đại tông. Nhưng không có cách nào, nếu không làm như thế, học viện về sau sẽ khó mà phát triển. Hơn nữa, các đại đế tộc cùng với các đại tông về sau sẽ càng ngày càng mạnh. Ngươi có ở đây còn tốt. Nếu ngươi không có ở đây, học viện làm thế nào trấn áp được bọn hắn? Diệp Quan nhìn về phía nàng. Ngươi muốn suy yếu các đại đế tộc cùng với tiên tông. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Không phải suy yếu bọn hắn, mà là muốn phát triển học viện. Học viện nhất định phải mạnh hơn các đại gia tộc cùng với tiên tông. Hơn nữa, cũng phải để cho bọn hắn dần dần triệt để dung nhập trong học viện, dùng học viện làm chủ. Bằng không, về sau đại tộc san sát, tông môn san sát, học viện sẽ thành vật bài trí. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Mặc dù là đang thương lượng với ngươi, thế nhưng, ta đã bắt đầu thực hành. Hết thảy sản nghiệp của đệ nhất tộc chúng ta năm nay đều đã nộp thuế dựa theo tỷ lệ nhất định. Không chỉ ta, Mục gia cùng với đế tộc cùng với đạo tông cũng đã bắt đầu làm như vậy. Bọn hắn là chủ động làm như vậy. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Hắn tự nhiên biết. Đây là bởi vì đệ nhất Tĩnh Chiêu chủ động làm như thế. Cho nên những gia tộc còn lại mới sẽ làm như vậy. Nếu như đệ nhất tộc không làm như vậy, những gia tộc khác là sẽ không làm như vậy. Đệ nhất Tĩnh Chiêu tiếp tục nói. Ta biết ý nghĩ của ngươi, cho nên ngươi yên tâm. Về sau bất luận chính sách gì, đều sẽ không gia tăng gánh vác cho những người phía dưới kia, tựa như người bán hàng rong bán bánh bao kia. Loại người này, chúng ta không chỉ không thể thu thuế bọn họ, còn phải nghĩ biện pháp cho bọn họ trợ cấp nhất định. Ví dụ như giảm miễn phí bán hàng. Trong nhà nếu như có con cái, học phí nhập học có thể xem tình huống giảm miễn một bộ phận, hoặc là toàn bộ. Dĩ nhiên, những chuyện này ta chỉ có thể nói đại khái. Về phần chi tiết thì còn cần ta cùng với bọn hắn chậm rãi thương nghị, sau đó soạn thảo điều lệ chi tiết. Đến lúc đó lại cho ngươi xem một chút, để ngươi quyết định. Diệp Quan nghe rất đỗi cảm động. Hắn nói khẽ, Tĩnh Chiêu cô nương. Đệ nhất Tĩnh Chiêu không dám đối mặt với ánh mắt của hắn. Quay đầu, đừng cảm động. Ta cũng là bởi vì đạo đế nguyên kia. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái. Thấy biểu lộ của hắn cứng đờ, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Đi một chút, hôm nay hiếm khi rảnh rỗi. Chúng ta đi dạo một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Hai người đi dạo trong thành. Đệ nhất Tĩnh Chiêu hôm nay hiếm khi rảnh rỗi. Bởi vậy, cũng rất vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Diệp Quan híp hai mắt lại. Người toại Minh Văn Minh đến. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức giật mình. Mà lúc này Diệp Quan lại nói. Thánh Vương tọa nói có một đại nhân vật đến. Nó không chịu nổi. Chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Tại di tích toại Minh. Thánh Vương tọa vào giờ phút này đang run lẩy bẩy. Ở trước mặt nó cách đó không xa. Có một nữ tử đứng nơi đó. Nữ tử mặc một bộ áo đỏ. Chói mắt như lửa. Ở bên hông nàng. Đeo một thanh trường đao. Nàng đạp chân phải trên một tảng đá lớn, khuỷu tay phải dựa vào đùi, cầm một khỏa trái cây màu đỏ nhạt. Thánh Vương tọa không dám thở mạnh. Một lát sau, nữ tử ăn trái cây xong, nàng phủi tay, sau đó nổi giận mắng. Mẹ nó, bi tâm từ kia thật sự là vô cùng lợi hại. Cấm chế thiết trí nhiều năm như vậy, thế mà vẫn còn mạnh như vậy. Mạnh mẽ đè ép lão nương ba cái cảnh giới. Thủ tịch chấp hành quan họ Phạm vừa thượng nhiệm kia cũng là biến thái. Mẹ kiếp. Lão nương không sớm thì muộn cũng sẽ dùng một mồi lửa đốt gốc sinh mệnh thụ kia. Toàn kết ra một số trái cây không bình thường. Thánh Vương tọa ở một bên nghe được run lẩy bẩy. Nữ tử nói lời này, lượng tin tức ẩn chứa thật sự là rất rất nhiều. Cái gì bi tâm từ? Cái gì thủ tịch chấp hành quan họ Phạm? Đốt sinh mệnh thụ? Đại lão? Vị này là siêu cấp đại lão? Nó rất là nghi hoặc. Toại Minh Văn Minh làm sao lại phái một vị siêu cấp đại lão tới chứ? Chẳng lẽ sự tình mình tham ô bại lộ rồi? Nghĩ như vậy, nó run rẩy lợi hại hơn. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thánh Vương tọa. Bị nàng nhìn như thế, Thánh Vương tọa lập tức như bị điện giật, run giọng nói, đại nhân. Nữ tử kia đột nhiên đi đến trước mặt nó, nàng quan sát tỉ mỉ thân ghế, sau đó nói, ta nghe nói Toại Minh Văn Mân Minh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa đế nguyên đến đây và những nơi khác. Ngươi chính là người tiếp dẫn bọn hắn lưu lại ở nơi này sao? Thánh Vương tọa lại là nghe được ý tứ khác trong lời nói của nữ tử. Nữ nhân này không phải người Toại Minh Văn Minh, không dám suy nghĩ nhiều. Nó vội vàng nói, bẩm đại nhân, đúng thế. Nữ tử cười nói, khó trách Toại Minh Văn Minh có nhiều cường giả như vậy. Hóa ra đều là chiêu mộ từ từng cái vũ trụ. Thánh Vương tọa trong lúc nhất thời không đoán được thân phận cùng với lai lịch của nữ tử trước mắt, không dám nói nhiều. Nữ tử lại đột nhiên xuất ra một khỏa trái cây màu đỏ như lửa gặm một cái, sau đó nói, qua nhiều năm như vậy, Toại Minh Văn Minh chiêu mộ bao nhiêu nhân tài từ nơi này? Thánh Vương tọa cung kính nói, hơn 10 vị. Nữ tử nói, nơi này mặc dù không phải là chỗ địa linh nhân kiệt, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Làm sao chỉ có thể có hơn 10 vị? Có phải hay không là ngươi tham ô đế nguyên? Trong lòng Thánh Vương tọa hoảng hốt, vội nói, không có, không có. Nữ tử cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta tới đây không phải là vì cha tham ô, mà là hỏi ngươi chút chuyện. Bi tâm từ năm đó có phải đã tới nơi này hay không? Thánh Vương tọa thở dài một hơi trong lòng, sau đó thận trọng nói, đúng vậy. Nữ tử lại hỏi, nàng có phải hay không lưu lại một thứ đồ vật tên là Bỉ Ngạn Chu ở nơi đây? Thánh Vương tọa nói, đúng vậy. Đại nhân là muốn tìm Bỉ Ngạn Chu kia. Nữ tử nhìn về phía Thánh Vương tọa, nhìn ý tứ này của ngươi là biết nó ở đâu. Thánh Vương tọa cung kính nói, đúng thế. Nhưng không có nói tiếp. Nữ tử hơi nhếch khóe miệng lên, ngươi muốn chỗ tốt. Thánh Vương tọa vội nói, không dám không dám. Có thể hiệu lực vì đại nhân, đó là vinh hạnh của ta. Sao dám muốn chỗ tốt? Chẳng qua là người có được Bỉ Ngạn Chu kia cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Ồ, nữ tử lập tức hứng thú. Không đơn giản như thế nào? Thánh Vương tọa trầm giọng nói, sau lưng đối phương có khả năng có người. Nó đã từng tiếp xúc với Diệp Quan, cái tên này không giống người địa phương, đặc biệt là thanh kiếm kia. Đã vượt ra khỏi phạm trù văn minh thập hoang vũ trụ này. Nữ tử cười nói, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ngươi cứ nói cho ta biết ở trong tay ai, ta đi đoạt. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài thành, khóe miệng hơi nhếch lên, đã tới. Ngoài cửa thành, Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi đi tới. Người Toại Minh Văn Minh tới, hắn vẫn là phải đến nhìn một chút, thăm dò lai lịch cùng với ý đồ đến của đối phương. Ở xa xa, Diệp Quan liền nhìn thấy một vị nữ tử mặc áo đỏ, thoạt nhìn tựa như liệt hỏa. Mà vào giờ khắc này, nữ tử áo đỏ kia cũng đang quan sát hắn. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Mà vào lúc nhìn thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, con mắt lập tức sáng lên. Nhìn thấy nữ tử nhìn mình, đệ nhất Tĩnh Chiêu hơi nghi hoặc một chút, đang muốn nói chuyện, nhưng sau một khắc, nữ tử đã vô thanh vô tức đi đến trước mặt hai người bọn họ. Nữ tử ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đệ nhất Tĩnh Chiêu, tựa như là phát hiện ra một kiện bảo vật hiếm thấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Hắn đột nhiên kéo lại tay đệ nhất Tĩnh Chiêu, mỉm cười đối với nàng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu an lòng hơn rất nhiều. Mà lúc này, nữ tử kia quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, trật tự đạo, hả, còn có thiện ác hai đạo, có chút ý tứ, không nghĩ lại gặp được một người thành lập trật tự đạo thống ở nơi này. Nếu để cho bọn hắn biết nơi này xuất hiện một người như vậy, chật chật, vậy ngươi sẽ xong đời. Diệp Quan cười nói, cô nương là, nữ tử cắn trái cây một phát, sau đó nói, ngươi không cần biết ta là ai, ta tới đây là vì Bỉ Ngạn Chu. Nó đang ở trên tay ngươi sao? Diệp Quan gật đầu. Im. Nữ tử trực tiếp đưa tay ra. Diệp Quan nhìn nàng, nhưng không có lên tiếng. Nữ tử cười nói, ta biết, ngươi mặc dù không có tu vi, thế nhưng, trong cơ thể ngươi có một thanh đại đế kiếm. Hơn nữa, là một thanh kiếm thành lập trật tự đạo thống. vượt xa cường giả đại đế. Ý tứ của ta chính là, ngươi nếu như cảm thấy thanh kiếm kia có thể tạo thành uy hiếp đối với ta, ngươi cũng có thể thử một chút. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, im lặng không nói. Nhưng tiểu hồn trong cơ thể đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Nữ tử tiếp tục ăn trái cây, giống như cười mà không phải cười. Bầu không khí giữa sân đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Lúc này, thanh âm của Chu Chu đột nhiên vang lên từ trong thức hải của Diệp Quan. Diệp ca ca, nữ nhân này quá mạnh, chỉ có chủ nhân cùng với cô váy trắng của ngươi mới có thể đánh được nàng. Nói xong, nàng đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy Chu Chu, nữ tử nở nụ cười. Nàng thế mà thật sự lưu ngươi ở nơi này. Chu Chu nói, ngươi biết chủ nhân ta. Nữ tử khẽ gật đầu, không chỉ nhận biết, còn rất quen thuộc. Chu Chu vội nói, vậy ngươi biết nàng bây giờ ở nơi nào không? Nữ tử cười nói, dĩ nhiên. Chu Chu sau khi yên lặng một lát, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp ca ca. Diệp Quan cười nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nàng không có lựa chọn khác. Nữ tử đột nhiên cười nói, ngươi cũng không có lựa chọn, ta muốn mang nàng đi. Chớ nói vũ trụ nơi đây không có ai có thể ngăn cản. Coi như là cựu thổ cũng đều không có ai có thể ngăn cản. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Nữ tử hung hăng cắn trái cây một phát, sau đó cười nói, ta biết ngươi không phục, nhưng ngươi tốt nhất nên kìm nén. Ở chỗ ta không có cái gọi là đạo lý cùng với công đạo cho ngươi. Không phục, ta liền giết chết ngươi. Chỉ là đơn giản như vậy. Diệp Quan cũng không có tức giận, mà là cười nói, cô nương tới từ cựu thổ. Thập hoang vũ trụ đối với cô nương mà nói, tựa như là một vị đại phú hào vào thôn. Cô nương, ngươi cảm thấy đại phú hào này vào thôn khoe khoang của cải của mình là một kiện sự tình hết sức quang vinh sao? Ha ha. Nữ tử đột nhiên nở nụ cười. Cái tên nhà, ngươi thế mà không thẹn quá hóa giận. Ngược lại còn có chút thông minh. Không hổ là người có thể sáng lập trật tự đạo thống. Không có bao cỏ như vậy. Nói xong, nàng thu hồi bỉ ngạn chu kia. Sau đó đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Tiểu kiếm tu, ngươi một ngày nào đó sẽ rõ ràng. Ta hôm nay ở đây bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với ngươi như thế. Đó chính là thời khắc sáng chói nhất đời này của ngươi, ha ha. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua đệ nhất Tĩnh Chiêu, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, lập tức hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở phần cuối tinh hà. Theo nữ nhân kia rời đi, đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức nặng nặng nề thở dài một hơi trong lòng. Nữ nhân kia đứng ở chỗ này, tựa như là có một tòa núi lớn ép ở trong lòng, hít thở không thông. Tháp nhỏ đột nhiên nói, nữ nhân này thật hung hăng càn quấy. Diệp Quan nhìn thoáng qua chân trời, nữ nhân kia cũng không hề rời đi thập hoang. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thánh Vương tọa kia. Thánh Vương tọa cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn thấy Diệp Quan quăng ánh mắt tới, nó thấp giọng thở dài. Ta cũng không biết nàng là ai, nhưng theo ngữ khí của nàng mà nói, thân phận cấp bậc của nàng tại cựu thổ khẳng định là không thấp, dù sao. Dám xưng hô bi tâm từ đại nhân như vậy, thật sự không có mấy người. Diệp Quan khẽ gật đầu, trong mắt lại có một vệt lo lắng. Hắn hiện tại sợ nhất chính là quá mức khiến người chú ý, đặc biệt là bị cựu thổ kia chú ý. Hắn hiện tại cùng với thập hoang còn cần thời gian nhất định, nhưng hắn cũng biết hắn hiện tại có khả năng không còn bao nhiêu thời gian. Thánh Vương tọa đột nhiên nói, bởi vì những năm gần đây thập hoang bên này cực ít sinh ra đại đế. Bởi vậy, ta hiện tại cũng có chút lo lắng. Lo lắng cựu thổ và toại minh văn minh sẽ vứt bỏ bên này. Quan đế, ngươi có tính toán gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua Thánh Vương tọa, cười nói. Còn có thể có tính toán gì? Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thánh Vương tọa yên lặng. Nó biết, nó nhất định phải mưu đường ra mới. Những năm gần đây tham ô ở chỗ này, kiếm được không ít. Nhưng thường xuyên đi bên bờ sông, nào có không ướt giày. Đây cuối cùng cũng không phải là một con đường lâu dài. Nó cũng muốn dựa dẫm Diệp Quan. Thế nhưng, Diệp Quan ẩn giấu quá sâu. Nó nhìn không ra sâu cạn. Hơn nữa, Diệp Quan lại là người thành lập trật tự đạo thống. Nói trắng ra là, cái tên này chính là một kẻ tạo phản. hắn nếu như có thể như Toại Minh Minh Văn Minh năm đó đánh thắng cuộc chiến lập quốc tại Cựu Thổ, đặt vững gót chân, vậy khẳng định là tiền đồ vô hạn. Nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Quan cô đơn một người, đánh như thế nào? Nó không dám tùy tiện đứng đội. Bởi vì chuyện này quan hệ đến sinh tử tương lai, nhất định phải cẩn thận. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Chúng ta đi thôi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Thánh Vương Tọa đột nhiên nói. Quan đế, ta cảm thấy ngài vẫn là nên sớm tính toán. Diệp Quan nhìn về phía Thánh Vương Tọa. Thánh Vương Tọa trầm giọng nói. Nếu như nữ nhân vừa rồi kia trở về nói loạn một câu, Cựu Thổ bên kia khẳng định liền sẽ không cho ngươi thời gian phát dục. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đa tạ đã nhắc nhở. Thánh Vương Tọa tiếp tục nói. Lúc nữ nhân kia vừa mới tới, nói mình bị áp chế cảnh giới. Hơn nữa, chỉ là do vị bi tâm từ đại nhân kia làm. Ngài có khả năng liên hệ với vị bi tâm từ đại nhân kia. Câu nói này chính là đang thử thăm dò. Nếu như Diệp Quan thật sự là người của bi tâm tử, vậy nó liền dám đánh cược một keo. Diệp Quan làm sao không hiểu rõ ý nghĩ của nó. Hắn cười cười, sau đó nói. Ta cùng với vị bi tâm từ cô nương kia kỳ, thật cũng không quen biết. Những gì nói lúc trước, chỉ là giỡn chơi. Nói xong, hắn mang theo đệ nhất Tĩnh Chiêu quay người rời đi. Ở tại chỗ, Thánh Vương Tọa thấp giọng thở dài. Nữ tử áo đỏ đi tới Bỉ Ngạn Văn Minh. Sau khi đi tới Bỉ Ngạn Văn Minh, nàng từ tinh không nhìn xuống toàn bộ Bỉ Ngạn Văn Minh, cười nói. Bi tâm từ, lòng từ bi, quả thật không giả. Nói xong, nàng lại quay trở lại nhìn thoáng qua Thập Hoang, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Không ngờ được lại gặp phải đạo linh thể chân chính hàng tỷ năm có một. Thật thú vị. Diệp Quan mang theo đệ nhất Tĩnh Chiêu trở về bên trong đệ nhất thành. Sau khi bàn giao một phen, hắn liền trở về bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan nói trong lòng, tiểu hồn, ngươi bây giờ như thế nào? Tiểu hồn nói, ta còn cần một chút thời gian, chỉ một chút. Diệp Quan nói, ngươi nếu như thành công, thực lực sẽ đạt tới trình độ nào? Tiểu hồn sau khi yên lặng một lát, nói, từ trước mắt mà nói, có thể tùy tiện chém giết 3 vị đại đế, có thể chống lại với ít nhất 5-6 vị đại đế không có bất kỳ chứa nước gì. Nếu như ta thành công, thực lực còn có khả năng nâng cao một bước, ít nhất có thể tùy tiện chém giết 7-8 vị đại đế, ít nhất. Nói xong, nàng dừng lại một chút, lại nhắc nhở, tiểu chủ, nữ nhân mới rồi kia khẳng định đã vượt qua đại đế. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, thực lực của nữ nhân kia khẳng định không đơn giản chỉ là đại đế. Tiểu hồn tiếp tục nói, tiểu chủ, hạn mức cao nhất sức chiến đấu của ta vẫn là đến quyết định bởi ngươi. Ngươi mạnh, ta chính là như hổ thêm cánh, ngươi yếu, tác dụng của ta liền không quá rõ ràng. Nếu như ngươi cũng đi đến đại đế, chúng ta hợp thể, đại đế chính là sâu kiến. Diệp Quan mỉm cười nói, ta biết, chẳng qua, ta cần một chút thời gian. Tiểu hồn nói, ta biết, ta chờ ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường bên trong hư không kia. Vào giờ phút này, bên trong 200 vị kiếm tu bên trong chiến trường kia, lại có 20 người trở thành chuẩn đế cảnh. Đến bây giờ, đám kiếm tu này đã có gần 60 người đi đến chuẩn đế. Tăng lên rất nhanh. Nhưng vấn đề mới cũng có, đó chính là hắn hiện cực kỳ thiếu đế tinh cực phẩm cùng với đế nguyên. Mà đế nguyên lại chỉ có ở Cựu Thổ mới có. Diệp Quan nhíu chặt lông mày, có nên pha loãng đế nguyên hay không? Một phần đổi thành 100 phần. Nghĩ đến chỗ này, hắn lắc đầu cười một tiếng. Sau đó mở lòng bàn tay phải ra. Một sợi kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Vô địch kiếm ý. Hắn cũng từng nghĩ tới dung nhập vô địch vào bên trong kiếm đạo trật tự. Nhưng bây giờ hắn còn chưa làm được. Hơn nữa, hắn cảm thấy cũng không cần thiết. Bởi vì bản thân hai loại kiếm đạo liền không xung đột. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mở ra tay trái. Một sợi trật tự kiếm ý xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Bên trong sợi kiếm ý kia hiện ra màu đỏ nhạt. Ác trật tự. Diệp Quan nhìn sợi trật tự kia, rơi vào trầm tư. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi là muốn học thôn phệ ác niệm như Phạm Chiêu Đế. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn ban đầu đã từng thể nghiệm lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế. Cỗ lực lượng kia mạnh mẽ, cho đến nay nghĩ đến, lòng cũng đều còn sợ hãi. Hơn nữa, lúc ấy cố lực lượng ác đạo kia còn liên tục tăng lên. Lúc ấy nếu như không tán tu vi, hắn không biết cỗ lực lượng kia sẽ tăng cường đến loại trình độ nào. Tháp nhỏ vừa định nói chuyện, Diệp Quan lại là thu sợi trật tự kiếm ý kia vào. Hắn cười nói, tháp gia yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Mặc dù ác niệm rất mạnh, thế nhưng bằng vào trạng thái của hắn bây giờ là không thể tiến hành làm như vậy. Cưỡng ép hấp thu ác niệm, tăng thêm phong ma huyết mạch, hắn ắt gặp cắn trà. Hắn rất muốn mạnh lên, nhưng chính hắn rất rõ ràng, dục tốc bất đạt, càng là loại thời điểm này, liền càng phải ổn định tâm tính. Nghe được Diệp Quan, tháp nhỏ lập tức thở dài một hơi. Nó rất sợ Diệp Quan bị nữ nhân lúc trước kia kích thích, sau đó làm ra lựa chọn không tốt. Nhưng hiện tại xem ra, sau khi trải qua Phạm Chiêu Đế tra tấn mấy lần, tên tiểu tử này hiện tại đã thành thục hơn nhiều. Không giống như trước kia bị người ta chọc giận vài câu liền nổi trận lôi đình. Nhưng nó rất rõ ràng, cái tên này rất nhiều chuyện không phải không thèm để ý, mà là đều giấu ở trong lòng. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, chúng ta có thể thu toàn bộ người thập hoang vào bên trong tháp nhỏ không? Tháp nhỏ trầm giọng nói, không phải là không được, thế nhưng có hai vấn đề, ngươi phải nghĩ rõ ràng. Diệp Quan nói, ngươi nói đi. Tháp nhỏ nói, thứ nhất, vấn đề tuổi thọ. Sau khi tiến vào bên trong tháp nhỏ, thời gian không phải trôi qua như bình thường. Người bình thường tiến vào, chờ đến khi đi ra, cơ bản liền chết. Diệp Quan cau mày. Như vậy Quan Huyền vũ trụ. Tháp nhỏ trầm giọng nói, chuyện này ngươi yên tâm. Cô ngươi khẳng định đã cân nhắc điểm này, bởi vậy, ta suy đoán, thời gian Quan Huyền vũ trụ bây giờ cùng với chúng ta hẳn là đồng bộ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vấn đề thứ hai chính là vấn đề linh khí đúng không? Tháp nhỏ nói. Đúng vậy. Toàn bộ thập hoang có nhiều sinh linh như vậy. Nếu như thu vào toàn bộ, linh khí trong này sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Trừ phi, ngươi chuyển toàn bộ linh mạch cùng với đế mạch thập hoang vào trong này. Ngay cả như vậy, ngươi cũng phải hiểu rõ một chút. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Ngươi cho bọn hắn vào tháp ở, bọn hắn sẽ nghiện. Đến lúc ngươi không cho bọn hắn ở nữa, bọn hắn sẽ oán hận. Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, nói, tháp gia suy tính chu đáo. Tháp nhỏ tiếp tục nói, hơn nữa, còn có một cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là thế giới trong tháp cuối cùng không phải vũ trụ vô tận. Người quá nhiều, ta cũng là có chút không chịu nổi. Ngươi có phải hay không cho rằng tháp gia ta là vô địch? Diệp Quan chân thành nói, trong lòng ta, tháp gia xác thực là như vậy. Tháp nhỏ cười mắng, tiểu tử ngươi đừng nịnh nọt ta, ta không mắc lừa đâu. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, ta vẫn là nghĩ chuyện này quá mức đơn giản. Xem ra, trước mắt tạm thời chỉ có thể làm cho một số nhỏ người tiến vào tu luyện. Tháp nhỏ nói, ta biết ngươi bây giờ bởi vì sự tình toại Minh Văn Minh, mong muốn bức thiết tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng vẫn là câu nói kia, dục tốc bất đạt, không thể tự loạn trận cước. Ngược lại, trời sập xuống có cô chống đỡ, sợ cái lông gà. Diệp Quan cười ha ha, nghe tháp gia ngươi an ủi như thế, ta đột nhiên cảm thấy đều không phải là chuyện gì cả. Tháp nhỏ thấp giọng nói, tiểu tử, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi đừng có quá ỷ lại vào cha ngươi và cô ngươi. Đây là một kiện sự tình cực tốt. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, bọn hắn không phải là người ngoài, là người thân nhất của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, tháp gia, ta hiểu được đạo lý này, chẳng qua là cũng không thể vừa gặp phải cửa ải không thể địch liền gọi bọn họ ra. Tựa như trước đó, bị nữ tử áo đỏ kia khiêu khích trước mặt, nếu như ta gọi cha già hoặc là cô, nhất định có thể xả cơn giận này. Nhưng chuyện này lại có ý nghĩa gì? Trước đó ngươi cũng đã nói, chính mình ném mất mặt mũi, vẫn là do bản thân tìm trở về mới có ý tứ, không phải sao? Tháp nhỏ nói, ta tự nhiên hiểu rõ ý tứ của ngươi, chẳng qua là ta sợ ngươi áp lực quá lớn, hậu kỳ bị bức đến mức như cha ngươi lúc trước. Diệp Quan mỉm cười nói, tháp gia yên tâm, ta làm việc sẽ có chừng mực, sẽ không tự loạn trận cước, nhưng cũng không thể không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Ta tiếp theo phải mưu tính một thoáng thật tốt, không chỉ là cựu thổ, còn có chủ nhân đại đạo bút cùng với Phạm Chiêu Đế núp trong bóng tối kia. so sánh với cựu thổ. Hắn kỳ thật càng kiêng kỵ chủ nhân đại đạo bút cùng với Phạm Chiêu Đế kia, bởi vì hai người này hiểu hắn rất rõ. Hắn muốn giả vờ yếu cũng đều không có cơ hội. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày ngoại trừ chỉ bảo những kiếm tu chân thánh đó tu luyện một chút, chính là đọc sách. Hắn ở trong khoảng thời gian này đã xem đủ loại cổ thư tại thập hoang. Việc cấp bách hiện tại của hắn là hai chuyện. Thứ nhất, bồi dưỡng nhóm kiếm tu này tăng cường thực lực. Thứ hai, hắn phải rèn luyện thật tốt tâm cảnh của mình, làm chuẩn bị cho tương lai khôi phục tu vi. Mà hắn ở trong khoảng thời gian ở trong tháp nhỏ này, hắn phát hiện ra lực lượng tín ngưỡng của hắn bắt đầu dần dần nhiều hơn. Ở bên ngoài, từ sau khi Diệp Quan dùng đế nguyên làm ban thưởng, các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông thật sự là đang liều mạng phổ biến quan huyền pháp, đặc biệt là đạo tông. Vì để cho nhiều người hơn tiến hành tu hành quan huyền pháp, đạo tông chế định rất nhiều chính sách. Ví dụ như về sau đạo tông chiêu thu đệ tử, không tu quan huyền pháp, hoàn toàn không thu. Trong đạo tông, muốn đạt được đề thăng, nhất định phải tu quan huyền pháp. Ngay từ đầu mọi người kỳ thật có chút phản cảm, bởi vì đây là cưỡng chế. Nhưng sau khi bọn hắn tiếp xúc đến quan huyền pháp, liền dần dần tiếp nhận. Bởi vì bản thân phương pháp tu luyện trong quan huyền pháp cấp bậc liền không thấp, đối với bọn hắn cũng có trợ giúp to lớn. Có các đại gia tộc và các đại tiên tông hết sức giúp đỡ. Quan huyền pháp dùng tốc độ cực nhanh phổ cập đến toàn bộ thập hoang. Cũng chính vì vậy, Diệp Quan hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng của lực lượng tín ngưỡng của chính mình đang tăng cường. Đặc biệt là những chính sách đệ nhất tĩnh chiêu chế định kia, cực kỳ hữu hảo đối với người giai tầng phía dưới. Chuyện này khiến cho rất nhiều người đối với quan huyền học viện càng ngày càng có cảm giác tán đồng. Hiện tại ở cổng quan huyền học viện, mỗi ngày đều là người đông nghìn nghịt. Đảo mắt nửa tháng đi qua, vào ngày này, đệ nhất tĩnh chiêu đang làm việc công trong điện. Đột nhiên, nàng không biết cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Mà sau một khắc, nàng vậy mà quỷ dị đi tới bên trong một mảnh tinh không. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, có một vị nữ tử mặc áo đỏ đứng nơi đó. Nhìn thấy là nữ tử kia, vẻ mặt của đệ nhất tĩnh chiêu lập tức hơi đổi. Nữ tử áo đỏ cười nói, chớ khẩn trương, ta sẽ không tổn thương ngươi. Đệ nhất tĩnh chiêu trầm giọng nói, các hạ thế nhưng là có chuyện. Nữ tử áo đỏ đi đến trước mặt nàng, nàng liếc mắt đánh giá đệ nhất tĩnh chiêu, cười nói, ta muốn ngươi đi theo ta. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Đệ nhất tĩnh chiêu cau mày, đi. Nữ tử áo đỏ gật đầu, đi cựu thổ với ta. Đi cựu thổ. Đệ nhất tĩnh chiêu sừng sốt. Nữ tử áo đỏ cười nói, đừng nghi hoặc, cũng chớ suy nghĩ lung tung. Ta sở dĩ muốn dẫn ngươi đi là bởi vì thể chất của ngươi đặc thù. Chẳng qua ngươi hẳn là còn không rõ ràng lắm, bởi vì thể chất của ngươi còn chưa có triệt để thức tỉnh. Đệ nhất tĩnh chiêu càng thêm nghi ngờ nói, thể chất đặc thù. Nữ tử áo đỏ gật đầu, thể chất của ngươi là đạo linh thể trong truyền thuyết, ở cựu thổ bên kia thuộc về một trong sáu đại thần thể, trời sinh thân cận với đạo pháp. Bây giờ ngươi đã biết vì sao ngươi có thể vào lúc còn trẻ như vậy đạt đến chuẩn đế cảnh rồi chứ. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn thoáng qua nữ tử áo đỏ không nói gì. Nữ tử áo đỏ cười nói, ta cũng không phải đang thương lượng với ngươi. Dĩ nhiên, ngươi nếu như cảm thấy tiểu kiếm tu kia có thể chống lại ta, ngươi đại khái có thể gọi hắn tới. Chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi, ta cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn ra tay, liền chắc chắn phải chết. Đệ nhất tĩnh chiêu nắm chặt hai tay, không nói lời nào. Nữ tử áo đỏ lấy ra một quả trái cây cắn một phát, cười nói, ở nơi đây, đỉnh phong chính là đại đế. Thế nhưng ngươi đi cựu thổ với ta, tiềm lực của ngươi liền trở nên vô hạn. Khi đó ngươi liền sẽ thật sự hiểu lựa chọn hôm nay của ngươi là chính xác cỡ nào. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn đệ nhất thành phía dưới, hai tay vẫn như cũ nắm chặt. Nữ tử áo đỏ cười nói, nghĩ kỹ chưa? Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn về phía nàng, ta có lựa chọn khác không? Nữ tử áo đỏ cười ha ha một tiếng, xác thực không có. Đệ nhất tĩnh chiêu nói, ta có khả năng đưa ra yêu cầu không? Nữ tử áo đỏ cắn trái cây, sau đó nói, nếu như là người khác, khẳng định không được. Bởi vì ta rất chán ghét cò kè mặc cả. Chẳng qua, người có khả năng. Đệ Nhất Tĩnh chiêu khẽ gật đầu. Ta muốn một chút đế nguyên. Nữ tử áo đỏ cau mày. Muốn thứ rác rưởi kia làm cái gì? Đệ Nhất Tĩnh chiêu nhìn về phía nàng. Người có không? Nữ tử áo đỏ cười nói. Ta là không có thứ rác rưởi kia. Chẳng qua, ta trước khi đến giết vài người. Thuận tiện thu nhẫn chữ vật của bọn hắn. Những người kia địa vị không thấp. Hẳn là có. Để ta xem một chút. Nói xong, nàng xuất ra ba chiếc nhẫn chữ vật nhìn nhìn. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay ngọc. Một loạt đế nguyên bay ra từ trong đó, vững vàng rơi vào trước mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. 360 đạo. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn những đế nguyên trước mắt này, trong lòng rất đỗi rung động. Hơn nữa, những đế nguyên này là màu tím sậm, so với Thánh Vương tọa đưa cho còn muốn tốt hơn rất nhiều. Không đúng, căn bản cũng không phải là cùng cấp bậc. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Khi biết Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên tan biến, Mục Khoản liền vội vàng thông chi Diệp Quan. Diệp Quan lập tức liền để tháp ra tìm kiếm Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Sau đó mang theo hắn chạy tới. Vào lúc nhìn thấy nữ tử áo đỏ kia, sắc mặt của hắn trầm xuống. Nữ tử áo đỏ liếc qua Diệp Quan, cười nói. Cô nương này vừa rồi đã đáp ứng ta muốn đi cựu thổ với ta. Việc này không có quan hệ với ngươi. Ngươi đừng tìm chết. Ha ha, đi cựu thổ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Diệp Quan cau mày. Nhưng khi nhìn thấy những đế nguyên cực phẩm trước mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu kia, hắn ngẩn người, lập tức hiểu được. Hắn nhìn chằm chằm Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Thì ra là thế. Ta xác thực không cho được Tĩnh Chiêu cô nương cái gì. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Chúc Tĩnh Chiêu tộc trưởng tiền đồ như gấm. Nói xong, hắn quay người tan biến ở cách đó không xa. Ở sau lưng, máu trên mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu phảng phất như bị rút khô, thoáng một cái trắng bệch. Sau khi trở về mặt đất, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn sau khi yên lặng một lát, khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Mình cần gì phải như thế? Cho dù không vui vẻ đến được với nhau, cũng nên giải tán vui vẻ. Nói xong, hắn quay người đi vào trong vùng sao trời kia. Mà vào giờ khắc này, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cùng với nữ tử áo đỏ kia đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan sau khi nhìn bốn phía, yên lặng một hồi, một lần nữa thở dài, sau đó quay người rời đi. Sau khi trở lại Đệ Nhất tộc, Diệp Quan có chút tâm phiền ý loạn. Lúc này, Đệ Nhất U đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đệ Nhất U lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho hắn. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Đệ Nhất U nhìn hắn, hốc mắt có chút đỏ. Tỷ nhờ ta đưa cho ngươi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Diệp Quan tiếp nhận nhẫn chữ vật. Hắn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, vào lúc thấy đồ vật trong nhẫn chữ vật, hắn lập tức sửng sốt. Trong nhẫn chữ vật có chừng 361 đạo đế nguyên. Diệp Quan như bị sét đánh, như là tượng gỗ vậy. 361 đạo đế nguyên, mà trong đó có một đạo đế nguyên hoàn toàn không giống với những đế nguyên khác. Đó chính là đạo đế nguyên lúc trước hắn đưa cho nàng. Hiện tại, nàng còn trả lại cho hắn. Diệp Quan mãnh liệt nắm chặt nhẫn chữ vật. Hắn nhìn Đệ Nhất U. Nàng ở nơi nào? Đệ Nhất U lắc đầu. Nàng đi rồi. Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái. Được sự giúp đỡ của tháp gia, hắn trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh hà. Sau khi đi vào tinh không, hắn nhìn lướt qua bốn phía tinh hà. Tháp gia. Một lát sau, tháp nhỏ trầm giọng nói. Không cảm giác được các nàng tồn tại. Thực lực của nữ nhân kia quá mạnh. Vào giờ phút này e là đã rời đi thập hoang. Rời đi thập hoang. Tay phải Diệp Quan nắm thật chặt chiếc nhẫn chữ vật trong tay kia. Ngây ngốc tại chỗ. Mà đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên nhộn nhạo. Sau một khắc, nữ tử áo đỏ kia đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại. Thanh huyền kiếm trong cơ thể vận sức chờ phát động. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta động thủ giết ngươi, thật sự mất thân phận. Nhưng không giết ngươi, về sau chỉ sợ cô nương kia sẽ khốn khổ vì tình. Cho nên, ngươi tự sát đi. Diệp Quan nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh. Thanh huyền kiếm trong cơ thể tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Nữ tử áo đỏ cười nói. Không muốn. Dứt lời, nàng đột nhiên búng tay một cái. Oanh! Trong chốc lát, lấy thập hoang làm trung tâm, hết thảy đạo và pháp phương viên mấy trăm vạn tinh vực vũ trụ tại thời khắc khác này vậy mà toàn bộ bị rời đến nơi ngưng tụ thành chữ nhất. Chữ nhất này liền trôi nổi trên đỉnh đầu Diệp Quan, chỉ là trong nháy mắt. Diệp Quan liền cảm giác mình như rơi vào vực sâu vô biên. Sau đó bị ngàn tỷ đại đạo bao bọc trấn áp, không thể hít thở. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quan, nụ cười trên mặt vẫn như cũ hết sức sáng lạn, nhưng ánh mắt kia liền tựa như một nhân loại đang đùa bỡn một con kiến. Người từng gặp qua loại tình cảnh kia chưa? Chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu, chính là ngàn tỷ vũ trụ sinh diệt, chỉ một cái liếc mắt. Chính là vô số vị diện vũ trụ thương hải tang điền, chẳng qua là một cái đi ngang qua. Chính là vô số đại đạo khởi nguyên, chẳng qua là một bút, là có thể tái tạo lịch sử chân thực. Nói xong, nàng khẽ nở nụ cười. Loại sâu kiến còn dãy giụa ở trong cảnh giới như ngươi, há lại sẽ hiểu rõ lời ta nói, giết ngươi. Thật sự là làm mất thân phận. Đến đây, bản chủ nhân từ, hiện tại ban thưởng ngươi tự vẫn, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Ở bên trong một tòa đại điện vô biên vô tận, một vị nữ tử mặc một bộ váy trắng dừng bước. Ánh mắt của nàng đột nhiên giống như kết băng. Nàng chậm rãi quay đầu. Thập Hoang ở ngay trước mắt nàng. Tự sát. Nữ tử áo đỏ nhìn Diệp Quan bị vô số đại đạo cùng với bí pháp chấn áp trước mặt. Khóe miệng ngậm nụ cười thản nhiên, giống như mèo vờn chuột. Nàng hết sức hưởng thụ loại cảm giác này. Liền có chút giống thời điểm nhân loại có đôi khi nhàm chán, sẽ đi lấy chút thức ăn để đùa bỡn con kiến. Không vì cái gì khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị. Vào giờ phút này, Diệp Quan mặc dù bị vô số đạo và pháp chấn áp, nhưng thần sắc hắn lại vẫn bình tĩnh như trước. Hắn là chấn kinh thực lực kinh khủng của nữ tử trước mắt. Nhưng đây không có nghĩa là hắn không có năng lực chiến một trận. Dù sao, đối phương ở cái địa phương này, cảnh giới là bị chấn áp. Mà ngay vào lúc Diệp Quan chuẩn bị xuất kiếm, hết thảy đạo và pháp ép ở trên người, hắn kia đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Nữ tử áo đỏ nở nụ cười. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Cứ như vậy, để ngươi chết ở chỗ này. Thật sự là có chút không thú vị. Ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta, ta liền biết ngươi không phục. Ta chờ ngươi tới cựu thổ đánh ta. Ha ha. Lúc tiếng cười vang lên, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong một tòa đại điện vô biên, Thanh Nhi đừng xem, mau tới, phía trước rất thú vị. Ở đằng trước nữ tử váy trắng, thanh âm của một vị nam tử áo trắng vang lên. Nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, nàng đi về phía nơi xa. Tòa đại điện cực rộng, cao vô biên vô hạn, ngẩng đầu không thấy phần cuối. Nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng đi trên một con đường lớn bày khắp tuế nguyệt trường hà. Cả tòa đại điện cực kỳ trống trải. Nếu như quăng ánh mắt đến nơi xa, có thể phát hiện ra. Vách tường bốn bề tòa đại điện này lại là do tinh hà vũ trụ tổ kiến thành. Nam tử áo trắng trước mặt nhìn tuế nguyệt trường hà dưới chân, cười nói. Thanh Nhi, chuyện này có chút thú vị. Nữ tử váy trắng liếc qua tuế nguyệt trường hà dưới chân, cũng không nói lời nào. Rất nhanh, hai người tới phần cuối dòng tuế nguyệt trường hà kia. Ở phần cuối tuế nguyệt trường hà này, là một tòa vương tọa, sau lưng vương tọa cắm hai thanh kiếm. Trên chuôi một thanh kiếm có một chữ đạo, trên chuôi một thanh kiếm khác có một chữ pháp. Mà ở hai phía phân biệt có một pho tượng đứng vững vàng. Pho tượng cao tới mấy chục trượng, vô cùng hùng vĩ. Pho tượng bên phải mặc áo choàng, tay cầm một thanh kiếm khổng lồ, đôi mắt hơi khép lại, giống như một vị thần linh. Pho tượng bên trái kia là một nữ tử. Nàng giang hai tay ra, trong lòng bàn tay trái là một đoàn ngọn lửa màu đen, ở trong lòng bàn tay phải thì là một đoàn ngọn lửa màu trắng, một đen một trắng, vẫn như cũ đang cháy hừng hực. Ở bên cạnh vương tọa, nơi đó còn có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có 16 cái tên, cầm đầu tên là Vũ trụ Cộng chủ, thứ hai là Chủ nhân Đại đạo bút, thứ ba có 3 cái tên đặt song song, Từ Phàm Tĩnh, Từ Chân, Bi Tâm Từ. Thứ tư là Cựu Thần Vĩnh Sinh Chủ. Thứ năm có 3 cái tên đặt song song, Toại Chủ, Đế Tổ, Quan Sát Giả. Mà 6 cái tên còn sót, một mực đang biến ảo, một hồi tan biến, một hồi lại xuất hiện, một hồi lại biến thành cái tên khác. Rõ ràng, thứ hạng này cũng không phải là cố định vĩnh cửu. Nam tử áo trắng liếc mắt đánh giá bia đá kia, cười nói. Đây là đại đạo bảng trong truyền thuyết kia, hóa ra là dạng này. Nghe nói người lên bảng đều là người đại đạo chi tranh. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía tòa vương tọa bên cạnh kia. Đều là vì cái ghế này, ta ngồi trước. Nói xong, y liền muốn tiến lên ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, hai thanh kiếm sau lưng vương tọa đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một đạo thanh âm phảng phất như đến từ hàng tỷ năm trước đột nhiên vang vọng từ trong điện. Người nào dám khinh nhờn thần tọa? Trong chốc lát, giữa thiên địa có lực lượng thần bí tụ đến. Cỗ lực lượng này cũng không phải là thời đại này, mà là đến từ mấy ngàn tỷ năm trước. Đã từng ở thời đại không xác định kia, có người dự báo được sự tình mấy ngàn tỷ năm sau. Bởi vậy, trực tiếp vượt qua thời không ra tay. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đưa tay phải nhẹ nhàng đè ép. Cỗ lực lượng kia trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Âm thanh kia kinh hãi nói. Làm sao có thể? Đạo ngoại. Ngươi vì sao không ở trên đại đạo bảng? Nữ tử váy trắng liếc qua Tuế Nguyệt Trường Hà dưới chân. Nó không xứng. Âm thanh kia. Lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên cười nói. Thanh Nhi, cái ghế này không tệ. Kích thước này vừa vặn thích hợp con trai của ta. Ha ha. Nói xong, y vỗ vỗ cái ghế. Hai thanh kiếm đang run rẩy sau lưng cái ghế kia lập tức trở nên yên lặng. Nam tử áo trắng cười cười. Sau khi ngồi xuống, y đứng dậy lôi kéo nữ tử váy trắng đi ra bên ngoài. Thanh Nhi, ngươi nói xem, văn minh đã từng sáng chói rực rỡ như thế, làm sao lại nói mất liền mất? Đều là một vòng tuần hoàn. Ngươi đã nhảy ra vòng tuần hoàn này chưa? Ca, đó đã là sự tình thật nhiều năm về trước. Tại thập hoang, sau khi nữ tử áo đỏ đi, Diệp Quan nhìn những đế nguyên trong tay, rất rất lâu về sau, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tháp ra. Ta muốn đi cựu thổ. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Cổ hoang cấm địa còn chưa có thu phục. Ngươi bây giờ. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Lão tử không giấu tài nữa. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm. Ông. Một thanh kiếm phá không mà đi. Trong nháy mắt tiến vào cổ hoang cấm địa. Một cỗ uy áp đại đế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ hoang cấm địa. Hết thảy sinh linh cổ hoang cấm địa hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ toàn bộ cổ hoang cấm địa. Nơi đây phàm là từ chân thánh cảnh trở lên. Trong vòng 3 ngày mau tới thập hoang gặp bản đế, 3 ngày không đến, lập tức chết. Thanh âm này như một tiếng sấm vang vọng trong toàn bộ cổ hoang cấm địa. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ cổ hoang cấm địa. Tinh hà nhấp nhô, sơn hà run rẩy. Toàn bộ sinh linh đều có thể nghe rõ ràng. Đại đế phát lệnh. Ở trong toàn bộ cổ hoang cấm địa, vô số cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất tinh không. Mặt mũi tràn đầy run sợ. Sau một lát, toàn bộ cổ hoang cấm địa đột nhiên sôi trào lên. Vô số cỗ khí tức kinh khủng xẹt qua tinh không, đi thẳng đến thập hoang. Đại đế có lệnh, ai dám không tuân. Cho dù là những sinh vật tiền sử kia, cũng là dồn dập tỉnh lại từ bên trong ngủ say, đi tới thập hoang. Trong lúc nhất thời, tinh hà dẫn đến thập hoang như động đất, run rẩy kịch liệt, quần tinh rì rào lay động, vô cùng kinh khủng. Tại Quan Huyền học viện, một ngày này, Diệp Quan đi vào bên trong Quan Huyền điện. Khi hắn tiến vào trong điện, đám người mục khoản trong điện cùng nhau đứng lên. Vào giờ phút này, bọn hắn đã biết sự tình đệ nhất Tĩnh Chiêu rời đi. Bởi vì tại thời điểm đệ nhất Tĩnh Chiêu rời đi, lưu lại một phong thư cho tất cả mọi người trong điện. Kỳ thật chính là giao phó sự tình về sau. Ngay từ mới đầu sự tình học viện đều là do nàng xử lý. Nếu như nàng không nói rõ ràng liền đi, học viện sẽ tê liệt. Diệp Quan chậm rãi đi tới trước bàn đệ nhất Tĩnh Chiêu bình thường làm việc. Nhìn đống tấu chương chất như núi cùng với 3 vị thanh đồng chiến tướng kia. Trong mắt hắn lóe lên một vệt phức tạp. Mục Khoản đi đến bên cạnh Diệp Quan, nàng cung kính nói, viện trưởng, Tĩnh Chiêu cô nương nàng. Diệp Quan nói khẽ, nàng đã đi địa phương khác. Mục Khoản nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn âm u như nước, không tiếp tục hỏi cái gì. Diệp Quan đột nhiên nói, Mục Khoản cô nương, nàng có bàn giao cái gì hay không? Mục Khoản nói, nàng nói về sau nơi này do ta phụ trách. Diệp Quan khẽ gật đầu, vậy sau này nơi này liền do ngươi phụ trách. Nhìn thấy Diệp Quan đồng ý, Mục Khoản thở dài một hơi trong lòng, sau đó tiếp tục nói. Viện trưởng, hiện tại học viện đã chậm rãi đi vào quỹ đạo. Tiếp theo chính là phát triển thật tốt. Còn có, muốn gia nhập học viện có quá nhiều người. Bên ngoài bây giờ mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Chúng ta thu người nhất định phải nghiêm ngặt chọn lựa, hoặc là mở phân viện. Diệp Quan lắc đầu. Tạm thời không thể mở phân viện. Hiện tại mở phân viện, chúng ta không quản được. Có thể mở rộng chiêu sinh. Dĩ nhiên, phải khống chế một chút. Mục Khoản khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó nói. Tĩnh Chiêu cô nương trước khi rời đi, chế định rất nhiều chính sách. Diệp Quan nói. Chấp hành toàn bộ. Mục Khoản nhìn thoáng qua Diệp Quan. Được. Diệp Quan nói. Ta đã phá vách ngăn vũ trụ ở giữa thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa. Sau 3 ngày, cường giả bên kia liền sẽ tới đây. Vẻ mặt của Mục Khoản lập tức biến đổi. Viện trưởng. Diệp Quan ngăn trở Mục Khoản nói tiếp. Ta biết sự lo lắng của ngươi. Ngươi là sợ hết thảy cường giả một mạch tiến vào bên này. Đến lúc đó không dễ quản lý. Có đúng hay không? Mục Khoản vội vàng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nói. Ngươi yên tâm. Ta chỉ để cho cường giả cấp bậc chân thánh trở lên tới. Mà để bọn hắn chạy tới. Cũng sẽ không để bọn hắn lập tức liền gia nhập Quan Huyền học viện. Mục Khoản hơi nghi hoặc một chút nói. Như vậy quan đế vì sao gấp như vậy? Chẳng lẽ? Nói đến đây, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi. Có địch. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nữ tử áo đỏ đến từ cựu thổ. Hơn nữa, cực kỳ không hữu hảo. Chuyện nơi đây tuyệt đối sẽ không gạt được. Bởi vậy, hắn nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn chỉnh hợp lực lượng đỉnh tiêm toàn bộ thập hoang cùng với cổ hoang chi địa. Dĩ nhiên, hắn còn có một cái mục đích trọng yếu. Mục Khoản trầm giọng nói. Quan đế, sự tình khác ta không hiểu. Thế nhưng, ý nghĩ của ta chính là trật tự nhất đạo này. Chung quy là không gấp được. Chúng ta phải từ từ tính toán. Nhưng xem ra đến bây giờ, phổ cập Quan Huyền pháp cùng với hàng loạt chính sách chúng ta chế định là cực tốt. Phía dưới phản ứng rất không tệ. Nhưng nếu như nóng vội, ta sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Đây là một chút ý nghĩ cá nhân của ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Khoản, khẽ gật đầu. Ý nghĩ của ngươi là lão luyện thành thục, ngươi cứ làm tốt chuyện phía dưới. Chuyện phía trên để ta xử lý. Dứt lời, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đạo đế nguyên chậm rãi bay tới trước mặt Mục Khoản. Vào giờ khắc này, hết thảy người đang làm việc trong điện đều là ngừng lại. Dồn dập nhìn về phía Diệp Quan cùng với Mục Khoản. Hai mắt trợn lên. Không thể tin nhìn Diệp Quan cùng với Mục Khoản phía xa. Mà theo sát đó, chính là ghen ghét. Ghen ghét không che giấu chút nào. Mục Khoản cũng là giật mình tại chỗ. Rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên ban thưởng một đạo đế nguyên. Diệp Quan nói. Cất đi. Mục Khoản nắm chặt hai tay. Dường như đang giãy giụa. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, quan đế, ta không thể nhận. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Mục Khoản. Mục Khoản chân thành nói, quan đế, ngươi không thể làm như thế. Diệp Quan càng thêm nghi hoặc. Mục Khoản nhìn thẳng Diệp Quan, trong mắt đã không có lưỡng lự lúc trước, thay vào đó là kiên định. Xin hỏi quan đế, ngài là vì sao mà ban thưởng đế nguyên cho ta? Diệp Quan nói, ngươi làm việc có khả năng. Mục Khoản lắc đầu. Quan đế, tha thứ cho thuộc hạ cả gan, thưởng và phạt phải phân minh. Ngài nói ta làm việc có khả năng, thế nhưng 36 người đang ngồi đây, bọn hắn làm việc tận tâm tận lực, tuyệt đối không kém hơn ta. Quan đế nếu như chỉ thưởng ta, sẽ làm cho bọn họ nghĩ như thế nào? Diệp Quan nhìn Mục Khoản, không nói lời nào. Mục Khoản tiếp tục nói. Còn nữa, ta làm việc này, mặc dù rườm rà vất vả, nhưng xa xa không đáng một đạo đế nguyên. Nếu như cứ như vậy liền ban thưởng, sẽ khiến cho rất nhiều người sinh ra lòng cầu gặp may, cho rằng chỉ cần khiến ngài cao hứng, liền có thể có được đế nguyên. Kể từ đó, ai còn sẽ nghiêm túc làm việc? Tập tục xấu quan trường chính là phỏng đoán cùng với xu nịnh. Tư tưởng này tuyệt đối không thể có. Nói đến đây, thanh âm đều của nàng đã đang bắt đầu run rẩy. Nhưng vẫn là lấy dũng khí nói. Học viện sau khi thành lập, ngoại trừ Quan Huyền pháp, còn phải có điều lệ chế độ cùng với quy củ. Mặc kệ là thưởng hay là phạt, viện trưởng đều phải nên làm gương tốt. Dựa theo điều lệ cùng với chế độ, mà không phải tùy tâm sở dục, muốn thế nào được thế nấy. Trên trán nàng, mồ hôi lạnh hiển hiện. Hai tay trong tay áo cũng là nắm thật chặt. Nàng cùng với Diệp Quan Trung đụng rất ngắn. Đối với tính cách của Diệp Quan Kỳ thật không có chút hiểu rõ nào. Nói những lời này, sơ sẩy một cái, chính là vạn kiếp bất phục. Mà nàng sở dĩ dám nói thế này, vẫn là bởi vì tại thời điểm đệ nhất Tĩnh Chiêu rời đi, nói với nàng ở trong thư, người như hắn có đôi khi có chút tính trẻ con, nhưng vẫn rất có độ lượng. Ngươi càng thẳng thắn trực tiếp với hắn, hắn liền càng cao hứng, tự nhiên cũng càng sẽ trọng dụng ngươi. Tương phản, ngươi nếu như tiến hành phỏng đoán xu nịnh hắn, cho dù lúc ấy hắn mơ hồ, nhưng chờ hắn phản ứng lại, hắn liền sẽ rời xa ngươi. Ở chung với hắn, đừng có chơi tâm nhãn, cũng không cần sợ hắn, trực tiếp là được, nghĩ như thế nào liền nói như thế đó. Lúc nghe Mục Khoản nói, những người còn lại trong điện đều là không thể tin nhìn Mục Khoản. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Khoản cũng dám nói chuyện với Diệp Quan như thế. Hơn nữa, ngay cả Đế Nguyên cũng đều cự tuyệt. Đây là điên rồi sao? Đó chính là Đế Nguyên. Một đạo Đế Nguyên không chỉ có khả năng cải biến vận mệnh của mình, càng có khả năng có thể thay đổi vận mệnh của gia tộc mình. Nhưng cũng có một số người lúc nhìn Mục Khoản trong mắt tràn đầy kính nể. Ngay cả Đế Nguyên cũng đều có thể cự tuyệt. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, hắn thu hồi đạo Đế Nguyên kia, sau đó nói, ngươi nói rất đúng. Việc này là ta suy nghĩ không chu toàn. Nghe được Diệp Quan, Mục Khoản lập tức thở dài một hơi trong lòng. Nói không khẩn trương, vậy dĩ nhiên là giả. Mới vừa rồi nàng sau khi nói xong, tim đều nhảy đến cổ rồi. Người trước mắt này không chỉ có thể tùy tiện định sinh tử nàng, còn có thể tùy tiện định sinh tử toàn bộ Mục gia. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Khoản. Ngươi rất không tệ, học viện giao cho ngươi, ta yên tâm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua ba vị thanh đồng chiến tướng trên ban làm việc của đệ nhất Tĩnh Chiêu kia. Hiện tại lên, ba vị thanh đồng chiến tướng này sẽ nghe ngươi chỉ huy, có việc ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Nghe được Diệp Quan, trái tim treo cao của Mục Khoản kia lập tức rơi xuống. Nàng làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, nhất định không phụ quan đế nhờ vả. Diệp Quan khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, các ngươi làm việc hết sức vất vả, không thưởng không được. Về phần thưởng như thế nào, ngươi cùng với chư vị cùng nhau thương nghị. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài. Mà trong điện, mọi người nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đợi sau khi Diệp Quan rời đi, mọi người liền vội vàng chạy đến bên cạnh Mục Khoản. Đệ nhất Tĩnh Chiêu vừa đi, Mục Khoản tiếp quản. Bọn hắn ngay từ đầu tự nhiên đều còn có chút không phục. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều là tâm phục khẩu phục. Mục Khoản cự tuyệt Đế Nguyên, chẳng khác gì là mưu chỗ tốt cho bọn hắn. Bọn hắn há có thể không phục. Hơn nữa đó chính là Đế Nguyên. Trong lòng Mục Khoản cũng là một lần nữa nặng nề thở dài một hơi. Nàng sợ nhất chính là những người này không phục nàng. Bởi vì nếu như những người này không phục nàng, chính lệnh của nàng liền không thể đạt được thi hành quá tốt. Kể từ đó, liền sẽ làm hỏng sự tình của Diệp Quan. Mục Khoản nhìn về Diệp Quan đi xa phía ngoài điện, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nam nhân này, thân là đại đế, lại một chút kiêu ngạo cũng đều không có. Đồng thời còn sẽ thừa nhận sai lầm của mình. Mục Khoản khẽ lắc đầu, dọn sạch một chút ý nghĩ cùng với suy nghĩ rối loạn, tiếp tục làm việc. Ngày hôm sau, Diệp Quan đi tới bên trong tinh không. Không bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến từng cỗ khí tức đáng sợ. Bái kiến quan đế.